Chương 1361, căn cứ. Phương Nhược Vũ thậm chí cảm giác mình chỗ nghe thấy chứng kiến đều có chút không chân thực rồi. Có thể cảnh tượng trước mắt lại là như vậy rõ ràng, đây hết thảy không thể dùng ảo giác để giải thích. Còn nữa nói, chính mình giàu gì cũng là đạo hoàng cảnh võ giả, làm sao có thể vô duyên vô cớ sinh ra ảo giác. Sáu tôn khôi lỗi đều nhìn về Phương Nhược Vũ, bởi vì Phương Nhược Vũ nói các loại. Các ngươi mới vừa nói, Cảnh Ngôn là thánh đạo cảnh võ giả. Phương Nhược Vũ ngữ khí cực kỳ quái dị, đó là tự nhiên, Cảnh Ngôn mặc dù chỉ là thánh đạo tam cảnh tu vi, nhưng thực lực nhưng lại rất kinh khủng. Đám khôi lỗi đều gật đầu nói, thánh đạo, tam cảnh, Phương Nhược Vũ cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng. Cảnh Ngôn tiến nhập thánh đạo cảnh, nàng cũng khó khăn dùng lý giải không thể tin được, chớ đừng nói chi là hay là thánh đạo tam cảnh cường đại võ giả. Sở ra là Lưu Sa thần vực nhị phẩm thế lực, trong gia tộc, cũng tự một vị lão tổ là thánh đạo tam cảnh tu vi. Nếu như Cảnh Ngôn thật là thánh đạo tam cảnh, như vậy, dùng Cảnh Ngôn tu vi đến Sở gia, đưa ra mang đi tiểu thư Sở Liên Tinh yêu cầu, Sở gia hội không để cho cái này mặt mũi sao? Sở gia, hội không hy vọng cùng Cảnh Ngôn giao hảo quan hệ sao? Như Cảnh Ngôn nguyện ý vì Sở gia xuất lực, cái kia Sở gia có thể chẳng khác nào có hai cái thánh đạo tam cảnh cường giả. Hai cái thánh đạo tam cảnh, suy nghĩ một chút, đều cảm thấy cường đại. Nếu thật như thế, Sở gia tuyệt đối có thể đưa thân tại Lưu Sa thần vực đỉnh tiêm nhị phẩm thế lực, chỉ sợ là U Minh Tông, bao nhiêu đều được cho Sở gia một chút mặt mũi. U Minh Tông là Lưu Sa thần vực duy nhất nhất phẩm thế lực. Nữ Oa Oa, người đây là cái gì biểu lộ? Lão thất nhìn xem Phương Nhược Vũ, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng chúng ta? Được rồi, chờ ngươi gặp lại Cảnh Ngôn, chính ngươi hỏi hắn tựu là. Lão nhị lắc đầu nói ra, hắn cũng lười được cùng Phương Nhược Vũ giải thích, đây đều là không quan hệ sự tình khẩn yếu. Thoáng chớp mắt, thời gian liền đã qua mấy ngày. Một ngày này Cảnh Ngôn thần niệm thăm dò vào Càn Khôn tiểu thế giới, nguyên khí vận chuyển, đem Phương Nhược Vũ theo Càn Khôn tiểu thế giới dẫn theo đi ra. Phương Nhược Vũ ra đến bên ngoài về sau, ánh mắt liền rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Mấy ngày nay, nàng một mực đang tự hỏi Cảnh Ngôn tu vi vấn đề này. Nếu không là cái kia di động trong không gian sáu cá nhân thực lực quá cường đại, nàng cũng hoài nghi, có phải hay không Cảnh Ngôn mướn mấy một tên lường gạt đến lừa bịp nàng. Nhưng sáu người kia thực lực quá mạnh mẽ, muốn mướn sáu cái thực lực mạnh như thế người lừa gạt, cái kia tựa hồ cũng không có khả năng. Chúng ta đến hỗn loạn chi địa rồi, Cảnh Ngôn còn không có phát giác được Phương Nhược Vũ ánh mắt khác thường, hắn nói thẳng. Ly khai Phi Vũ Thành về sau, Cảnh Ngôn liền hướng lấy hỗn loạn chi địa cấp tốc phi hành. Bởi vì có Trung Tiên Sinh cung cấp địa đồ, cho nên Cảnh Ngôn biết rõ hỗn loạn chi địa tại Vô Vọng Thâm Uyên vị trí. Bất quá, hắn cũng không biết Sở ra chiến doanh chỗ. Đành phải đem Phương Nhược Vũ mang đi ra, lại để cho Phương Nhược Vũ dẫn đường. Hỗn loạn chi địa, Phương Nhược Vũ như ở trong mộng mới tỉnh, lúc này mới nhìn về phía bốn phía. Nàng đã tới hỗn loạn chi địa. Hỗn loạn chi địa phi thường rộng lớn, nhưng hoàn cảnh cùng ngũ đại thần vực là bất đồng. Phương Nhược Vũ quan sát một lát, liền biết rõ, mình quả thật đã đến hỗn loạn chi địa. Chỉ là cái này một xác định, nàng lần nữa không tự chủ được ngừng lại rồi hô hấp. Lúc này mới bao lâu, tính toán đâu ra đấy, cũng tự mới 6 ngày thời gian. Lục Thiên liền từ Phi Vũ Thành đã đến hỗn loạn chi địa. Mặc dù nói, Phi Vũ Thành cùng hỗn loạn chi địa giáp giới, có thể tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh đi. Phương Nhược Vũ hiểu rõ một chút, thánh đạo tam cảnh võ giả tốc độ cao nhất chạy đi, theo Phi Vũ Thành đuổi tới hỗn loạn chi địa, cũng cần vượt qua một tháng thời gian. Sở ra chiến doanh vị trí, người biết không? Cảnh Ngôn gặp Phương Nhược Vũ không có phản ứng gì, không khỏi truy hỏi một câu. Phương Nhược Vũ thân thể mềm mại có chút rung động bỗng nhúc nhích, ánh mắt chuyển tới Cảnh Ngôn trên người. Đến lúc này, nàng đã không sai biệt lắm tin tưởng Cảnh Ngôn thật là thánh đạo tam cảnh tu vi. Di động không gian sáu người, cũng không có lừa gạt nàng. Biết rõ, ta đi qua một lần Sở ra chiến doanh. Phương Nhược Vũ nhẹ gật đầu, ân, như vậy cũng tốt, ngươi cho ta vạch phương hướng, ta mang ngươi phi hành. Cảnh Ngôn nói ra, Phương Nhược Vũ chính mình phi hành, tốc độ khẳng định rất chậm. Cho nên Cảnh Ngôn ý định mang theo nàng cùng một chỗ phi hành. Dùng Cảnh Ngôn tu vi, mang một người phi hành cũng là rất chuyện dễ dàng, hơn nữa có thể cam đoan tốc độ không bị quá nhiều ảnh hưởng. Vèo, hai đạo thân ảnh, như thiểm điện tại trong hư không phi hành mà qua. Cảnh Ngôn, ngươi là thánh đạo tam cảnh võ giả. Phi hành thuật ở bên trong, Phương Nhược Vũ hay là nhịn không được hỏi lên. Ân, Cảnh Ngôn nhìn Phương Nhược Vũ mới gật đầu, ngược lại còn nói thêm, là tiểu thế giới mấy tên kia nói cho ngươi a. Bọn hắn là người nào hả? Ta cảm giác, bọn hắn mỗi cái tu vi đều cực kỳ khủng bố, chẳng lẽ đều là thánh đạo cảnh võ giả sao? Phương Nhược Vũ ánh mắt ngưng ngưng, như tiểu thế giới sáu người đều là thánh đạo cảnh, cái kia cỗ lực lượng này, tự quá mạnh mẽ. Phóng nhãn toàn bộ Lưu Sa thần vực, còn có thế lực có thể chống lại sao? Có lẽ, cũng tựu nhất phẩm thế lực U Minh Tông có thực lực này. Chúng không phải nhân loại, mà là sinh mệnh khôi lỗi, mặt ngoài xem cùng nhân loại đồng dạng. Tử vong thần điện ngươi cũng biết, chúng đều là theo tử vong thần điện đi ra. Cảnh Ngôn hơi trầm ngâm về sau, liền đem lão nhị chờ khôi lỗi thân phận nói cho Phương Nhược Vũ. Khôi lỗi, Phương Nhược Vũ ngơ ngác nhìn xem Cảnh Ngôn, đúng, tiếp được, Cảnh Ngôn đem lão nhị bọn người đi theo chính mình trải qua, trên đại thể giảng thuật một lần. Dù sao cùng Phương Nhược Vũ nói chuyện với nhau, cũng không ảnh hưởng phi hành, muốn đến sở ra chiến doanh, còn cần 3-4 ngày thời gian. Một ngày này, Cảnh Ngôn thấp xuống tốc độ phi hành, bởi vì sở ra chiến doanh, đã không xa. Cảnh Ngôn cùng Phương Nhược Vũ, đã đến một cái võ giả căn cứ, sở ra chiến doanh, ở này căn cứ ở trong. Đây là chúng ta Lưu Sa thần vực căn cứ. Lưu Sa thần vực, có rất nhiều thế lực, đều ở đây ở bên trong kiến tạo chính mình chiến doanh. Cảnh Ngôn, chúng ta không thể tiếp tục phi hành, nếu là bị người của thế lực khác phát hiện, bọn hắn có thể sẽ đối với chúng ta động thủ công kích. Phương Nhược Vũ nói ra, Cảnh Ngôn nghĩ nghĩ, liền dẫn Phương Nhược Vũ từ thiên không rơi xuống mặt đất. Bị công kích Cảnh Ngôn cũng không phải sợ, nhưng hiện tại chưa nhìn thấy mẫu thân trước khi, Cảnh Ngôn cũng không muốn phức tạp. Tại mặt đất dựa vào hai cái chân chạy đi, tốc độ cũng có thể rất nhanh. Cái này căn cứ mặc dù cũng rất lớn, có thể chắc hẳn toàn bộ hỗn loạn chi địa, vậy thì tiểu đắc nhiều lắm. Tại đây chẳng lẽ là có linh mạch, Cảnh Ngôn cảm giác được, tiến vào căn cứ về sau, linh khí trong thiên địa trở nên nồng đậm đi một tí. Cho nên suy đoán, tại dưới mặt đất, hẳn là có một tòa cỡ lớn linh mạch. Đúng vậy, Lưu Sa thần vực căn cứ, bao trùm một tòa cỡ lớn linh mạch. Lưu Sa thần vực thế lực, ở chỗ này kiến tạo chiến doanh, cũng là vì cái này tòa linh mạch, muốn theo linh mạch trong thu hoạch tài nguyên. Kỳ thật không chỉ là Lưu Sa thần vực, mặt khác bốn cái thần vực căn cứ, cũng đều là tại cỡ lớn linh mạch bên trên. Hỗn loạn chi địa, linh mạch thì rất nhiều, là ngũ đại thần vực võ giả thu hoạch tài nguyên trọng yếu cách. Phương Nhược Vũ giải thích nói ra, nói như vậy, ngũ đại thần vực ở giữa tranh đoạt khẳng định rất kịch liệt rồi, khó trách tại đây được xưng là hỗn loạn chi địa. Cảnh Ngôn gật gật đầu. Chương 1363, mẫu tử tương kiến. Lợi ích tranh đoạt, bình thường đều là tàn khốc nhất. Vì tài nguyên, tất cả thế lực lớn tầm đó đổ máu chém giết nhất định là chuyện thường xảy ra. Cảnh Ngôn cũng không khỏi lo lắng, mẹ của mình ở đây đợi hiểm địa, có thể hay không gặp được cái gì chí mạng nguy hiểm. Khó trách lúc trước Phương Nhược Vũ nghe nói tiểu thư Sở Liên Tinh ly khai Phi Vũ Thành đã đến hỗn loạn chi địa, liền vội vàng chạy về. Đại chiến lúc có phát sinh, đạo hoàng cảnh võ giả ở chỗ này chết mất quá tầm thường rồi. Tựu là thánh đạo cảnh cường giả, cũng không an toàn. Sở ra chiến doanh những năm gần đây này, tại hỗn loạn chi địa chết mất thánh đạo cảnh cường giả thì có 3 người. Về phần đạo hoàng cảnh, chết tựu càng nhiều. Phương Nhược Vũ lắc đầu, mặc dù nguy hiểm, nhưng là không thể buông tha cho hỗn loạn chi địa. Tại đây, Phi gia tộc cung cấp đại lượng linh thạch tài nguyên. Hai người vừa đi, một bên trao đổi, Phương Nhược Vũ cũng đem tự mình biết tình huống, từng cái cáo chi Cảnh Ngôn. Lưu Sa thần vực thế lực, cùng với các thần vực hội chém giết. Mà ngay cả Lưu Sa trong thần vực bộ, cũng thường xuyên có chém giết tình huống. Một canh giờ sau, hai người tới sở ra chiến doanh. Nói là chiến doanh, kỳ thật chính là một cái so sánh đơn sơ nhà cửa, bố trí mấy cái trận pháp phòng hộ. Chiến doanh cửa chính bên ngoài, cũng có thủ vệ toàn bộ ngày đề phòng. Cảnh Ngôn cùng Phương Nhược Vũ đi tới. Cái lúc này, Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng lo lắng, không biết mẫu thân tình huống được không. Dù sao, Phương Nhược Vũ bị u cấm tại sở ra vài chục năm, đều cơ hồ không chiếm được ngoại giới bất cứ tin tức gì. Tự tính toán mẫu thân Sở Liên Tinh có cái gì không tốt tình huống, Phương Nhược Vũ cũng không thể nào biết được. Đây không phải Phương Nhược Vũ sao? Ngoài cửa chính thủ vệ, nhận thức Phương Nhược Vũ, Sở Liên Tinh là sở gia tộc trưởng chi nữ, mà Phương Nhược Vũ là Sở Liên Tinh thị nữ, quan hệ lại là vô cùng tốt. Cho nên, sở gia thành viên, hơn phân nửa đều biết Phương Nhược Vũ. Ta muốn gặp tiểu thư, Phương Nhược Vũ mặt không biểu tình nói ra, Phương Nhược Vũ người muốn đi vào chiến doanh, ta tự nhiên sẽ không ngăn trở. Bất quá, người kia là ai, vì sao cùng ngươi cùng một chỗ đến đây? Thủ vệ ánh mắt nhìn hướng Cảnh Ngôn, Phương Nhược Vũ nhìn Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn, người trước ở chỗ này chờ ta đi vào trước thông chi tiểu thư. Phương Nhược Vũ cũng lười được cùng thủ vệ giải thích thêm. Chỉ cần nhìn thấy tiểu thư Sở Liên Tinh, đem Cảnh Ngôn đến đây tin tức cáo chi, tiểu thư tự nhiên sẽ lại để cho Cảnh Ngôn đi vào. Cảnh Ngôn cũng không có cự tuyệt, đơn giản tựu là nhiều chờ một lát mà thôi. Phương Nhược Vũ tiến vào sở ra chiến doanh, rất nhanh tựu dò thăm tin tức, tiểu thư Sở Liên Tinh không có gặp được ngoài ý muốn, ngay tại chiến doanh ở trong, Phương Nhược Vũ lúc này mới thở dài ra một hơi, rất nhanh đi vào Sở Liên Tinh ở lại phòng xá. Nhược Vũ, Sở Liên Tinh chứng kiến Phương Nhược Vũ, lập tức lộ ra giật mình biểu lộ. Sở Liên Tinh vẫn cho là, Phương Nhược Vũ tại Thiên Nguyên Đại Lục bảo hộ con của mình Cảnh Ngôn. Hiện tại Phương Nhược Vũ đột nhiên đi vào hỗn loạn chi địa, xuất hiện ở trước mặt mình, nàng đương nhiên giật mình. Phương Nhược Vũ theo Thiên Nguyên Đại Lục chạy về Phi Vũ Thành về sau, tự bị u cấm, nàng tu di giới chỉ đều bị thu lấy, chớ nói chi là truyền tin tức tinh thạch rồi. Cho nên, nàng cũng không cách nào cùng Sở Liên Tinh truyền lần lượt tin tức. Tiểu thư, Phương Nhược Vũ vành mắt hơi đỏ lên, khoảng cách trước đó lần thứ nhất phân biệt, cái này đều đã qua gần 70 năm thời gian. Nhược Vũ, người như thế nào hội tới nơi này? Ta không phải cho ngươi tại Thiên Nguyên Đại Lục. Sở Liên Tinh sắc mặt hơi đổi, nàng cùng Phương Nhược Vũ cảm tình rất tốt, nhìn thấy Phương Nhược Vũ, nàng kỳ thật cũng cao hứng. Nhưng là nghĩ đến con mình tại Thiên Nguyên Đại Lục không người bảo hộ, Sở Liên Tinh sắc mặt đương nhiên lúng túng. Ta biết rõ tiểu thư theo Phi Vũ Thành đi vào hỗn loạn chi địa, liền từ Thiên Nguyên Đại Lục hồi Phi Vũ Thành rồi. Chỉ là, ta vừa trở lại Sở gia, đã bị tộc trưởng cưỡng ép giam lại rồi, không lâu mới đi ra. Phương Nhược Vũ nói ra, Nhược Vũ ngươi, Cảnh Ngôn đâu, Nhược Vũ, ngươi theo bên kia trở lại rồi, Cảnh Ngôn làm sao bây giờ? Thiên Nguyên Đại Lục có một đại gia tộc, là biết rõ càn khôn giới, ngươi không tại Cảnh Ngôn bên người, ai bảo hộ Cảnh Ngôn? Sở Liên Tinh lo lắng mà nói, ban đầu ở Vô Vọng Thâm Uyên giảm sóc khu, nàng bị gia tộc cưỡng ép mang về, chỉ có thể làm cho mình hoàn toàn tín nhiệm Phương Nhược Vũ tại Cảnh Ngôn bên người thủ hộ. Những năm này, nàng bao giờ cũng không muốn lấy con của mình cùng trượng phu. Nhưng là, nàng không có cách nào, nàng không cách nào nữa đi Thiên Nguyên Đại Lục. Nàng biết rõ, đời này rất có thể sẽ không còn được gặp lại con của mình cùng trượng phu. Nếu như nàng không nghe gia tộc, cái kia trượng phu của mình cùng nhi tử rất có thể sẽ có đến từ Sở gia nguy hiểm. Tiểu thư, người đừng có gấp, Cảnh Ngôn không có chuyện gì đâu, hắn cũng tới. Phương Nhược Vũ mắt đỏ vòng nói ra, làm sao lại không có việc gì à? Thiên Nguyên Đại Lục sự tình, người có thể biết sao? Ai, Sở Liên Tinh lo nghĩ thở dài một tiếng, bỗng nhiên nàng ánh mắt biến đổi, đôi mắt đẹp nhìn qua Phương Nhược Vũ, người nói cái gì? Ai đến rồi, Sở Liên Tinh lúc này mới giật mình tỉnh lại. Tiểu thư, Cảnh Ngôn hắn cũng tới, ngay tại chiến doanh bên ngoài. Phương Nhược Vũ nhẹ nói đạo, Cảnh Ngôn đến rồi, điều này sao có thể? Cảnh Ngôn, như thế nào đến Vô Vọng Thâm Uyên hay sao? Ngươi không phải là bị giam lại rồi, vậy là ai dẫn hắn đến Vô Vọng Thâm Uyên hay sao? Sao có thể đến Vô Vọng Thâm Uyên, tại đây nhiều nguy hiểm a. Nếu là bị gia tộc biết rõ, cái kia Cảnh Ngôn nhất định sẽ bị bắt lại. Sở Liên Tinh vừa mừng vừa sợ, nói xong, nàng trực tiếp tự lách mình mà ra. Nàng quá muốn gặp đến Cảnh Ngôn rồi, biết rõ Cảnh Ngôn ngay tại chiến doanh bên ngoài, nàng ở đâu còn có thể nhịn được. Sở Liên Tinh rất nhanh liền xông ra ngoài, một lát sau đã đến chiến doanh bên ngoài. Lúc này, ngoài cửa chính thủ vệ còn nhìn chằm chằm nhìn xem Cảnh Ngôn. Sở Liên Tinh chưa tiến vào ánh mắt, Cảnh Ngôn cũng đã cảm ứng được một đạo khí tức cấp tốc tiếp cận tới, thần niệm nhìn xem phía dưới, nàng thấy được Sở Liên Tinh. Là mẫu thân sao? Mặc dù không có bất luận cái gì ấn tượng rồi, nhưng là vẫn đang cảm giác rất quen thuộc, rất thân thiết. Cảnh Ngôn tâm niệm yên lặng tắt đèn chuyển cảnh. Sở Liên Tinh đi vào Cảnh Ngôn phía trước, đứng lại, con mắt nhìn qua Cảnh Ngôn, khí tức di động. Cảnh Ngôn cũng nhìn xem Sở Liên Tinh, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Phương Nhược Vũ cũng chạy ra. Tiểu thư, Phương Nhược Vũ lên tiếng. Sở Liên Tinh cho Phương Nhược Vũ khiến cái ánh mắt, lại để cho hắn không chỉ nói lời nói. Cảnh Ngôn, ngươi đi theo ta. Sở Liên Tinh mở miệng đối với Cảnh Ngôn nói ra. Phó thống lĩnh, người này không phải Sở gia thành viên, tiến vào chiến doanh. Thủ vệ nhíu mày, tựa hồ là muốn ngăn trở. Ân, như thế nào, người muốn dạy ta làm sự tình sao? Sở Liên Tinh khuôn mặt thay đổi, uy nghiêm ánh mắt quét về phía thủ vệ. Thuộc hạ không dám, thủ vệ liền vội vàng khom người sợ hãi đạo. Cảnh Ngôn, người tới. Sở Liên Tinh lại đổi thanh âm nhu hòa, mặt mỉm cười đối với Cảnh Ngôn đạo. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, đi theo Sở Liên Tinh, Phương Nhược Vũ tiến vào đến Sở gia chiến doanh ở trong. Ta ở chỗ này trông coi, người đi thông bẩm thống lĩnh đại nhân. Một gã thủ vệ, đối với một cái khác thủ vệ nói ra. Tốt, thủ vệ kia lên tiếng mà đi. Sở Liên Tinh trực tiếp đem Cảnh Ngôn đưa đến chính mình ở lại phòng xá trong. Cảnh Ngôn, qua đến cho ta xem một chút. Sở Liên Tinh trong mắt tràn đầy hòa ái, nàng giữ chặt Cảnh Ngôn tay, ôn hòa nói. Cảnh Ngôn, cái này là tiểu thư, mẹ của ngươi. Phương Nhược Vũ cũng cảm xúc kích động ở một bên ngắt lời nói một câu. Chương 1365, không đáp ứng. Cảnh Ngôn tùy ý Sở Liên Tinh lôi kéo tay của mình. Giờ này khắc này, Cảnh Ngôn sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong nội tâm chấn động cũng là cực kỳ kịch liệt. Mẹ của mình, mặc dù không có tại bên người làm bạn chính mình lớn lên, nhưng tại lúc này, Cảnh Ngôn có thể rõ ràng cảm giác được mẫu thân đối với chính mình yêu thương. Không thể làm bạn tại trượng phu cùng nhi tử bên người, đối với mẫu thân Sở Liên Tinh, đồng dạng là một loại giày vò. Mẫu thân, Cảnh Ngôn mở miệng, hai chữ này kêu đi ra, cũng không có hiện tượng bên trong khó như vậy, tình chỗ đến, há miệng dĩ nhiên là kêu lên. Sở Liên Tinh một đôi trong đôi mắt đẹp, lập tức chứa đầy nước mắt, thân hình đều khẽ run lên, nàng lúc này không cách nào khống chế tình cảm của mình. Nàng nhịn không được, đem Cảnh Ngôn ôm trong ngực, Cảnh Ngôn không có bất kỳ kháng cự, Sở Liên Tinh khí tức trên thân, lại để cho Cảnh Ngôn cảm giác thật ấm áp, cái loại này huyết mạch tâm liên cảm giác, là như vậy rõ ràng, không cách nào ngăn cách. Phương Nhược Vũ ở một bên, cũng nước mắt rơi như mưa. Trọn vẹn đã qua một hồi lâu, Cảnh Ngôn, ngươi sinh hoạt tại Thiên Nguyên Đại Lục, là như thế nào đến Vô Vọng Thâm Uyên hay sao? Theo Thiên Nguyên Đại Lục đến Vô Vọng Thâm Uyên, dọc theo con đường này, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, ngươi muốn là đã ra ngoài ý muốn, ta nên làm cái gì bây giờ? Sở Liên Tinh khống chế được cảm xúc chấn động, mới nghiêm mặt đối với Cảnh Ngôn đạo, trách cứ ngữ khí, nhưng tràn ngập quan tâm. Tiểu thư, Cảnh Ngôn cũng đã là thánh đạo tam cảnh rồi. Cảnh Ngôn chưa mở miệng, Phương Nhược Vũ tựu xen vào nói thẳng. Cái gì? Sở Liên Tinh hơi sững sờ, chuyển mục nhìn Phương Nhược Vũ, lại nhìn về phía Cảnh Ngôn. Thánh đạo tam cảnh, Sở Liên Tinh hai hàng lông mày đám lên, Nhược Vũ, người hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Sở Liên Tinh hiển nhiên cũng không tin Cảnh Ngôn sẽ là thánh đạo tam cảnh. Sở gia lão tổ, cũng mới thánh đạo tam cảnh mà thôi. Bất quá, nàng hay là dò xét thoáng một phát Cảnh Ngôn tu vi. Cái này tìm tòi cha, nàng sắc mặt lại là biến đổi. Bởi vì, nàng rõ ràng không cách nào theo Cảnh Ngôn trên người, dò xét đến nhận chức gì nguyên khí chấn động. Loại tình huống này, chỉ có lưỡng loại khả năng, một loại là Cảnh Ngôn là người bình thường không có sinh ra nguyên khí. Loại thứ hai thì là Cảnh Ngôn tu vi, so nàng mạnh đến nổi rất nhiều, làm cho nàng không cách nào cảm giác. Sở Liên Tinh cũng là thánh đạo nhất cảnh tu vi. Lúc trước Sở Liên Tinh cùng Cảnh Ngôn phụ thân Cảnh Lục Nam kết bạn thời điểm, hay là đạo hoàng cảnh, bất quá cái này 6-70 năm qua đi, Sở Liên Tinh thành công đột phá đã đến thánh đạo cảnh. Cũng bởi vì nàng tiến nhập thánh đạo, cho nên mới có thể ở hỗn loạn chi địa sở ra chiến doanh, đảm nhiệm phó thống lĩnh chức vụ. Mẫu thân, ta xác thực đã là thánh đạo tam cảnh rồi. Theo Thiên Nguyên Đại Lục tới, xác thực có rất nhiều hung hiểm, nhưng ta đều có thể xử lý tốt. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, thánh đạo tam cảnh, ngươi thật sự là thánh đạo tam cảnh, thế nhưng mà, điều này sao có thể, tại Thiên Nguyên Đại Lục cái chỗ kia, còn có thể có mới thánh đạo sinh ra đời sao? Sở Liên Tinh vẻ mặt kinh ngạc, tựu là tại đây Vô Vọng Thâm Uyên ở chỗ sâu trong, hôm nay cũng rất khó sinh ra đời mới thánh đạo rồi. Từ khi nhân thần đại chiến về sau, thiên địa sụp đổ, pháp tắc vỡ vụn, toàn bộ thế giới đều phá thành mảnh nhỏ, võ giả muốn tấn chức thánh đạo cảnh, so nhân thần đại chiến trước khi muốn gian khó hơn nhiều. Mẫu thân, việc này ta về sau chậm rãi cùng ngươi giải thích. Ta lần này tới tìm ngươi, chính là muốn mang ngươi ly khai, Sở ra mơ tưởng lại khống chế tự do của ngươi. Nếu như nói lý nói không thông, ta liền sẽ ra tay, Sở ra ngăn không được ta. Cảnh Ngôn hừ lạnh một tiếng, Sở Liên Tinh trầm mặc xuống, nàng vẫn còn tiêu hóa Cảnh Ngôn võ đạo cảnh giới. Dừng một chút, nàng nói ra, phụ thân ngươi hiện tại như thế nào đây? Phụ thân tại Thiên Nguyên Đại Lục, rất tốt, hôm nay cũng là đạo hoàng cảnh tu vi. Ta đến Vô Vọng Thâm Uyên, phụ thân vốn là cũng muốn cùng theo một lúc đến, bất quá bị ta khuyên cản trở. Cảnh Ngôn nói ra, mẫu thân, ngươi không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Ngươi bây giờ là thánh đạo nhất cảnh, dựa theo Thìn Long thủ hộ giả định ra quy củ, ngươi không thể tiến vào nhân loại cương vực. Nhưng cái này không sao, ngươi cùng phụ thân trước tiên có thể đến giảm sóc khu ở lại. Giảm sóc khu phường thị chủ nhân Trung Tiên Sinh, cùng ta coi như quen thuộc, các ngươi tại chỗ của hắn, không có vấn đề gì. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, hắn đã sớm nghĩ kỹ, hiện tại thực lực của mình mặc dù đã đầy đủ cường đại, nhưng vẫn nhưng không nên cùng Thìn Long vạch mặt, dựa theo lão nhị chờ khôi lỗi theo như lời, Thìn Long chính là hư thần chiến lực cường giả, phải thận trọng đối đãi. Lại để cho mẫu thân cùng phụ thân ở tại giảm sóc khu phường thị, đây là một cái so sánh tốt lựa chọn. Sở Liên Tinh nghe vậy, cũng có chút tâm động, nhưng là, nàng hay là lắc đầu. Cảnh Ngôn, ngươi biết Sở gia tộc trưởng là ai chăng? Sở Liên Tinh nhìn qua Cảnh Ngôn, ân, Nhược Vũ tỷ nói cho ta biết. Cảnh Ngôn gật đầu, chợt đạo, hắn là phụ thân của ngươi, nhưng lại khống chế tự do của ngươi. Hiện tại ta muốn dẫn ngươi ly khai, nếu như hắn muốn ngăn cản, vậy thì phóng ngựa tới tốt rồi. Cảnh Ngôn đối với Sở gia tộc trưởng, cũng không có bất kỳ hảo cảm. Mặc dù, đối phương là ngoại công của mình, nhưng ông ngoại cùng mẫu thân ai thân thiết hơn gần. Vì mẫu thân, Cảnh Ngôn cũng không ngại cùng ông ngoại trở mặt. Phương Nhược Vũ nghe Cảnh Ngôn gọi nàng Nhược Vũ tỷ, hai gò má cũng hơi đỏ lên, ánh mắt lóe lóe, bất quá cuối cùng nhất không nói gì. Cảnh Ngôn, ngươi không thể nói như vậy. Sở Liên Tinh vội vàng nói, lúc trước sự kiện kia, cũng không thể trách ông ngoại ngươi. Gia tộc quy củ còn tại đó, ông ngoại ngươi mặc dù là tộc trưởng, nhưng là không thể hư mất tộc quy. Hơn nữa ông ngoại ngươi, cũng tận lực bảo hộ các ngươi. Có một số việc, ngươi cũng không rõ ràng lắm. Tại Thiên Nguyên Đại Lục có một cái thế gia cổ gia, biết rõ Càn Khôn giới bị ta và ngươi phụ thân mang đi ra. Nếu như không phải ông ngoại ngươi ra mặt, cái kia cổ gia chỉ sợ trực tiếp tự đối với các ngươi chỗ gia tộc hạ thủ. Sở Liên Tinh lắc đầu nói, Cảnh Ngôn im lặng một lát, hắn biết rõ mẫu thân nói hẳn là thật sự. Cổ gia đã không tồn tại rồi, ta tự tay hủy diệt bọn hắn. Cảnh Ngôn mở miệng nói, Sở Liên Tinh mở to hai mắt nhìn qua Cảnh Ngôn, tiếp được, Cảnh Ngôn đem chính mình theo cổ gia trong tay cứu ra phụ thân trải qua đại khái giảng thuật một lần. Thân sùng thánh chủ rất không tệ, Sở Liên Tinh nghe qua Cảnh Ngôn giảng thuật, thổn thức nói. Phó thống lĩnh đại nhân, đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gào. Hừ, Phương Nhược Vũ hừ lạnh một tiếng, quay người đi ra ngoài. Có chuyện gì? Phương Nhược Vũ đối với ở bên ngoài hộ vệ quát hỏi. Thống lĩnh đại nhân để cho ta sang đây xem, phó thống lĩnh có phải hay không có cái gì việc gấp trì hoãn lâu như vậy? Hộ vệ kia lớn tiếng nói, là trả lời Phương Nhược Vũ, cũng là nói cho trong phòng Sở Liên Tinh nghe. Cảnh Ngôn, có chút việc ta cần đi xử lý, ngươi ở tại chỗ này chờ ta, một hồi ta sẽ trở lại. Sở Liên Tinh đối với Cảnh Ngôn nói ra, là chuyện gì? Cảnh Ngôn giơ lên lông mày hỏi, theo tiến vào sở gia chiến doanh quá trình, Cảnh Ngôn cũng nhìn ra, cái này chiến doanh trong thủ vệ, hộ vệ, tựa hồ đối với mẫu thân Sở Liên Tinh cũng không phải thật tâm tôn kính. Trước khi mẫu thân muốn dẫn chính mình tiến đến, thủ vệ kia rõ ràng còn dám lắm miệng hỏi thăm, cái này nếu là theo đáy lòng tôn trọng, sao lại hỏi nhiều dù là nửa chữ. Mà cái này hộ vệ tới gọi mẫu thân, cái này ti thái coi như tương đối thấp, nhưng trong lời nói cái loại này không tầm thường hương vị, Cảnh Ngôn há lại sẽ nghe không xuất ra. Những người này nếu là dám khi dễ mẫu thân, cái kia Cảnh Ngôn có thể không đáp ứng. Chương 1367, thay người quản giáo. Sở Liên Tinh dừng lại chân nhìn về phía Cảnh Ngôn, cũng không phải cái đại sự gì. Gần đây chúng ta sở ra, tại căn cứ phát hiện một chỗ mới mỏ, nhưng ở chưa khống chế trước khi tin tức liền đi lọt đi ra ngoài, bị cái khác nhị phẩm thế lực Ngọc Thư Môn đã biết. Cho nên hiện tại, Ngọc Thư Môn tự muốn cùng chúng ta sở ra tranh đoạt cái này tòa mỏ. Vì để tránh cho đại quy mô chém giết, do U Minh Tông ra mặt, Ngọc Thư Môn cùng sở ra tiến hành một hồi văn đấu, chiến thắng một phương đạt được mỏ khai thác quyền. Sở Liên Tinh ngắn gọn đem sự tình nói cho Cảnh Ngôn. Thống lĩnh vừa rồi tự phái người tới tìm ta, để cho ta đi nghị sự đường nghị sự, lại xác định cuối cùng xuất chiến người chọn lựa, vừa vặn ngươi cùng Nhược Vũ đến rồi, mới chậm trễ một ít thời gian. Sở Liên Tinh lại nói một câu, ta đây cùng mẫu thân cùng đi xem một chút đi, Cảnh Ngôn nghĩ nghĩ nói ra, được rồi, ngươi cùng ta cùng nhau qua đi cũng tốt. Sở Liên Tinh gật đầu, Cảnh Ngôn đi theo Sở Liên Tinh, tăng thêm Phương Nhược Vũ, cùng nhau hướng về nghị sự đường đi đến. Cái này sở ra chiến doanh mặc dù đơn sơ đi một tí, nhưng nghị sự đường cũng là có chuyên môn thiết lập, dù sao tại đây hỗn loạn chi địa thường xuyên sẽ có đại sự phát sinh, cũng cần một chỗ chuyên môn dùng để thương nghị sự tình. Cảnh Ngôn cùng Sở Liên Tinh tiến vào nghị sự đường, Phương Nhược Vũ chờ ở bên ngoài. Lúc này bên trong nghị sự đường, có vài chục người cũng đã chờ ở nơi đó. Những người này nhìn thấy Sở Liên Tinh cùng Cảnh Ngôn đi tới, ánh mắt lập tức đều nhìn sang, theo Sở Liên Tinh trên người đảo qua, lại rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Một cái người xa lạ, đi theo Sở Liên Tinh tiến vào nghị sự đường, cái này tự nhiên sẽ khiến cho chú ý. Thống lĩnh đại nhân, Sở Liên Tinh hướng ngồi ở trên nhất vị trí đầu não đưa lão giả, khom người. Liên Tinh phó thống lĩnh đến rồi, nhập tọa A. Lão giả kia, đối với Sở Liên Tinh nhẹ gật đầu, chỉ vào hắn phía dưới một cái chỗ ngồi, trong miệng nói ra. Liên Tinh phó thống lĩnh, người trẻ tuổi kia là ai? Ngươi như thế nào, đưa hắn mang vào được? Một người trung niên nam tử, nhíu mày nhìn xem Cảnh Ngôn, đối với Sở Liên Tinh hỏi. Vừa rồi ta nghe hộ vệ nói, có người xa lạ đến ta sở ra chiến doanh tìm Liên Tinh phó thống lĩnh, có lẽ tựu là người trẻ tuổi này a? Lại có một người lên tiếng, người này thoạt nhìn rất là lạ mặt, hẳn không phải là ta sở ra nhân tài kiệt xuất a? Một gã mặc màu đen áo giáp lão giả, giống như cười mà không phải cười dò xét Cảnh Ngôn, trong miệng nói ra. Nói chuyện mấy người, đều là chiến doanh phó thống lĩnh, thân phận địa vị cùng Sở Liên Tinh là giống nhau. Nghị sự đường, là chiến doanh trọng địa. Người bình thường, mặc dù là sở gia thành viên, bình thường đều là không có quyền lực vào. Hiện tại Cảnh Ngôn tiến đến, bọn hắn mở miệng hỏi thăm, cũng coi như bình thường. Cảnh Ngôn đương nhiên là ta Sở gia thành viên, Sở Liên Tinh nhíu mày nói ra, a, vậy thì kỳ quái, Sở gia thành viên mặc dù rất nhiều, nhưng ưu tú một nhóm kia Sở gia đệ tử, ta nhất định là bái kiến. Nhưng đối với hắn, lại không có bất kỳ ấn tượng. Không đúng, cái này người trẻ tuổi gọi Cảnh Ngôn, đều không họ Sở, thế nào lại là ta Sở gia đệ tử? Màu đen áo giáp lão giả khuôn mặt trầm xuống, Cảnh Ngôn là con của ta. Sở Liên Tinh khí tức ngưng kết, nàng cũng không có ý định giấu giếm Cảnh Ngôn thân phận. Nếu như Cảnh Ngôn thực lực thấp kém, nàng kia có lẽ còn sẽ xem xét càng nhiều một ít, bạo lộ Cảnh Ngôn thân phận có thể hay không cho Cảnh Ngôn mang đến phiền toái. Nhưng Cảnh Ngôn hôm nay là thánh đạo tam cảnh, nàng còn cần giấu giếm sao? Chính là nó muốn đến, tự tính toán những người này không ép hỏi, nàng cũng sẽ tìm cơ hội nói ra Cảnh Ngôn thân phận, Cảnh Ngôn là nàng Sở Liên Tinh nhi tử. Đương Sở Liên Tinh những lời này nói ra, người ở chỗ này lập tức đều ngậm miệng lại. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều lộ ra một tia kinh ngạc. Bọn hắn còn thực thật không ngờ, cái này người trẻ tuổi người xa lạ lại có thể biết là Sở Liên Tinh nhi tử. Bọn hắn cũng biết, Sở Liên Tinh ở bên ngoài có một đứa bé. Chuyện này, những bình thường kia Sở gia nhân có lẽ không biết, nhưng những Sở gia này nhân vật cao tầng đều là biết đến. Chuyện năm đó huyên náo cũng không nhỏ, Sở gia cũng phái ra không ít cao thủ, đi Vô Vọng Thâm Uyên giám sát khu mang Sở Liên Tinh trở lại, cho nên tự tính toán Sở gia tộc trưởng muốn giấu giếm cũng không có khả năng giấu giếm được. Mọi người biết rõ Sở Liên Tinh có một đứa bé tại nhân loại cương vực Thiên Nguyên Đại Lục, lúc này kinh ngạc nguyên nhân, chủ yếu là đứa bé này như thế nào theo Thiên Nguyên Đại Lục đã đến Vô Vọng Thâm Uyên, còn hỗn loạn chi địa Sở gia chiến doanh. Liên Tinh phó thống lĩnh, con của ngươi tại Thiên Nguyên Đại Lục, làm sao tới tại đây? Một người hỏi, đúng rồi, coi như là tại Thiên Nguyên Đại Lục lăn lộn ngoài đời không nổi, nghĩ đến chúng ta Sở gia đến làm cho chút vốn nguyên, cũng có thể đi phi vũ thành phần quan trọng mới là. Cái này hỗn loạn chi địa, có thể rất là nguy hiểm. Một đạo có chút chanh chua thanh âm vang lên, người này cảm thấy, Cảnh Ngôn đột nhiên đến Vô Vọng Thâm Uyên tiến vào Sở gia, là muốn theo Sở gia đạt được tu luyện tài nguyên. Cảnh Ngôn nếu là Sở Liên Tinh nhi tử, mà Sở Liên Tinh lại là Sở gia tộc trưởng con gái, như vậy Cảnh Ngôn một khi tiến vào Sở gia, nghĩ đến một ít tài nguyên nhất định là rất sự tình đơn giản. Mà người ở chỗ này, cùng người này mở miệng nói chuyện phó thống lĩnh đồng dạng nghĩ cách, cũng tuyệt đối số lượng cũng không ít. Cái này Cảnh Ngôn thoạt nhìn rất lơ lỏng bình thường, nhìn không ra có cái gì chỗ đặc thù. Hơn nữa, bọn hắn cũng suy tính ra Cảnh Ngôn tuổi không lớn lắm, nghĩ đến cũng không có rất cao tu vi. Về phần Cảnh Ngôn theo Thiên Nguyên Đại Lục tới, chỉ sợ cũng là Sở Liên Tinh âm thầm vận tác, phái người đem Cảnh Ngôn nhận lấy. Mà nghe nói như thế, Sở Liên Tinh trên mặt lập tức lộ ra một tia vẻ giận dữ. Sở Trấn phó thống lĩnh, lời này của ngươi là có ý gì? Sở Liên Tinh ngưng âm thanh quát hỏi. Liên Tinh phó thống lĩnh, ngươi đừng nóng giận, ta có thể không có ý tứ gì khác. Hơn nữa, cái này, gọi Cảnh Ngôn đúng không? Cảnh Ngôn nếu là con của ngươi, gia nhập Sở gia, cái kia cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nếu là Sở gia đệ tử, đạt được một ít tài nguyên, cũng là nên phải đấy. Gọi Sở Trấn phó thống lĩnh, ha ha, nở nụ cười một tiếng. Sở gia chiến doanh bên trong, có một gã thống lĩnh, bốn gã phó thống lĩnh. Thống lĩnh là thánh đạo nhị cảnh, mặt khác bốn gã phó thống lĩnh, đều là thánh đạo nhất cảnh. Cái này vài tên phó thống lĩnh, cũng đều là Sở gia thâm căn cố đế thành viên. Cho nên, mặc dù Sở Liên Tinh là tộc trưởng con gái, bọn hắn cũng không phải quá kiêng kỵ. Hơn nữa, Sở Liên Tinh là một cái nữ nhân, bất kể là tại Thiên Nguyên Đại Lục hay là tại đây Vô Vọng Thâm Uyên, nữ tính võ giả, so sánh với, địa vị cũng nên so nam tính võ giả thấp một ít. Trừ phi, cái này nữ tính thực lực đủ cường, có thể đem nam tính thành viên triệt để đè xuống. Bằng không thì, nghĩ đến chính thức tôn trọng là rất khó. Sở Trấn đúng không, Cảnh Ngôn lúc này thời điểm mở miệng, hắn tính toán là hoàn toàn đã nhìn ra, những người này đối với mẹ của mình, xác thực cũng không phải rất khách khí. Đã châm đối với mẹ của mình Sở Liên Tinh, cái kia làm nhi tử lúc này còn không đứng ra, còn chờ cái gì? Làm người A, tốt nhất không muốn quá cuồng vọng, thấp điều một ít, đối với ngươi không có chỗ hỏng. Cảnh Ngôn híp Cảnh Ngôn, nhếch miệng cười nhìn về phía Sở Trấn phó thống lĩnh. Tiểu tử, ngươi sao có thể nói như vậy? Sở Trấn thoáng cái đứng người lên, nhìn hằm hằm lấy Cảnh Ngôn. Sở Liên Tinh, ngươi nhất hảo quản giáo con của ngươi, nếu không, ta cần phải thay ngươi quản giáo rồi. Sở Trấn lại nhìn về phía Sở Liên Tinh, chương 1369, xuất chiến người chọn lựa. Sở Trấn là chiến doanh phó thống lĩnh, tại đây chiến doanh ở trong, địa vị cũng ngay tại thống lĩnh dưới một người. Trước mặt mọi người bị một tuổi trẻ người mỉa mai, hắn đương nhiên nhịn không được. tại chỗ trong cơ thể hắn nguyên khí tự lưu chuyển mà ra, trong lúc nhất thời toàn bộ bên trong nghị sự đường hào khí đều lộ ra dương cung bạt kiếm, thoạt nhìn hắn thật đúng là ý định ra tay giáo huấn Cảnh Ngôn. Sở Trấn, người động thoáng một phát ta nhìn xem. Sở Liên Tinh cũng mạnh mẽ đứng dậy, trợn mắt trừng mắt Sở Trấn. Mẫu thân, người đừng nóng giận, người tự lại để cho cái này gọi Sở Trấn ra hỏa thử xem, ta ngược lại muốn nhìn, hắn muốn như thế nào giáo huấn ta. Cảnh Ngôn đứng ở nơi đó, cười nhẹ nói, chính là một cái thánh đạo nhất cảnh võ giả, Cảnh Ngôn há hội để vào mắt. Cảnh Ngôn vốn là đối với Sở gia có một ít lệ khí, mặc dù biết ngoại công của mình, lúc trước cũng hao tâm tổn trí bảo vệ mình cùng với Cảnh gia, nhưng những năm này mẫu thân đã bị ủy khuất như thế nào tính toán. Mẫu thân Sở Liên Tinh ở trước mặt hắn mặc dù cái gì cũng chưa nói, nhưng Cảnh Ngôn sẽ không ngốc đến nhận là mẫu thân những năm này rất khá. Nếu là ở Sở gia phần quan trọng Phi Vũ Thành trôi qua tốt, há lại sẽ đến hỗn loạn chi địa Sở gia chiến doanh. Mà mặc dù đã đến Sở gia chiến doanh, những hỗn đản này nguyên một đám còn đều có chút xem thường mẫu thân. Mà ngay cả những hộ vệ kia, cũng dám đối với mẫu thân Sở Liên Tinh làm sự tình chỉ ba đạo bốn. Nếu như cái này Sở Trấn thật sự dám ra tay, cái kia Cảnh Ngôn tuyệt đối sẽ không tận lực khống chế, hắn muốn làm trường hung hăng đánh đối phương một trầu, cũng mượn này gõ những người khác, kể cả thống lĩnh còn có còn lại phó thống lĩnh. Tức chết ta rồi, danh con, hôm nay ta thuận tiện tốt dạy ngươi như thế nào tôn kính trưởng bối. Sở Trấn thật sự nhịn không được, đã đủ rồi, lúc này thời điểm, thống lĩnh khẽ quát một tiếng, như cái gì lời nói. Sở Trấn, ngươi cho ta yên tĩnh một ít, thống lĩnh Sở Tiên Liệt quát lớn Sở Trấn, nơi này là nghị sự đường, lộn xộn cãi lộn, còn thể thống gì. Thống lĩnh lên tiếng, Sở Trấn cũng không dám lỗ mãng, hung ác nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn liếc, mới một lần nữa đã ngồi trở về. Cảnh Ngôn, ngươi là Liên Tinh nhi tử, hiện tại lại đến chiến doanh trong, vậy cũng ngồi xuống a. Sở Tiên Liệt lại đối với Cảnh Ngôn nói ra, ngữ khí ôn hòa đi một tí. Còn có, Cảnh Ngôn ngươi về sau cũng phải chú ý một ít, ngươi mặc dù là Liên Tinh nhi tử, nhưng là không thể không tôn trọng gia tộc trưởng bối. Hơn nữa, Sở Trấn hay là chiến doanh phó thống lĩnh, lời nói của hắn quả thật làm cho người nghe không thoải mái, nhưng ngươi cũng không thể công nhiên chống đối hắn. Sở Tiên Liệt nói tiếp, Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua Sở Tiên Liệt, vừa muốn phản bác, nhưng nghĩ nghĩ hay là nhịn xuống, cái này thống lĩnh tựa hồ coi như không tệ. Liên Tinh, Cảnh Ngôn ở tại chỗ này có chút không ổn, hỗn loạn chi địa quá nguy hiểm, chính là chúng ta Sở gia chiến doanh trong cũng không phải tuyệt đối an toàn. Chờ nghị sự chấm dứt, ngươi an bài người đưa hắn đưa đến Phi Vũ Thành gia tộc phần quan trọng a. Sở Tiên Liệt nhìn về phía Sở Liên Tinh, Cảnh Ngôn lần nữa ngưng lông mày, bất quá vẫn là đi đến trước tùy tiện tìm cái vị trí ngồi xuống. Phía dưới chúng ta bắt đầu bảo hôm nay muốn thương nghị sự tình a. Cùng Ngọc Thư môn ước định văn thời gian cũng sắp đã đến. Đại biểu chúng ta Sở ra người chọn lựa, cũng đều chọn lựa ra đến. Hôm nay, liền xác định thoáng một phát chuyện này, Sở Tiên Liệt nhìn chung quanh mọi người, chậm rãi nói ra. Sở Thanh Giao, Sở Đông Hùng cùng Hoàng Nhất Sơn ba người này, thực lực cũng không tệ, ta nhận vi có thể. Một gã phó thống lĩnh lập tức tự nói ra, thống lĩnh đại nhân, ta xem tự xác định ba người này xuất chiến không. Trong thời gian ngắn, chúng ta cũng tìm không thấy so ba người này thực lực còn mạnh hơn thánh đạo cảnh phía dưới võ giả. Sở gia cùng Ngọc Thư môn văn đấu, quy tắc là song phương phân biệt phái ra ba gã thánh đạo cảnh phía dưới võ giả xuất chiến, chia làm ba trường, vì ba trường lưỡng thắng chế. Chiến thắng một phương, đem đạt được cái kia một tòa mới mỏ khai thác quyền. Ta cũng cho rằng ba người này thích hợp nhất, Sở Trấn cũng gật gật đầu, tiếp lời nói. Liên Tinh phó thống lĩnh, ý của ngươi đâu? Sở Tiên Liệt nhìn về phía Sở Liên Tinh, Sở Thanh Giao cùng Hoàng Nhất Sơn xuất chiến, ta không có ý kiến. Nhưng là, Sở Đông Hùng thực lực có chút thấp. Hắn mặc dù cũng là đạo hoàng cảnh đỉnh phong, nhưng lại tấn chức thời gian không dài, liền cảnh giới đều chưa vững chắc, thực lực so Sở Thanh Giao, Hoàng Nhất Sơn không kém thiếu. Hắn như xuất chiến, vậy hắn tham dự cái kia một ván, chỉ sợ là thua không nghi ngờ. Sở Liên Tinh nhíu mày lắc đầu nói ra, Sở Đông Hùng thực lực, xác thực hơi chút kém một chút. Nhưng thời gian rất vội vàng, chúng ta không có cơ hội, theo gia tộc phần quan trọng lại điều càng mạnh hơn nữa đạo hoàng cảnh đỉnh phong đệ tử tới. Sở Tiên Liệt chói chặt hai hàng lông mày nói, Sở Liên Tinh phó thống lĩnh nói ta thua không nghi ngờ, cái kia theo như Sở Liên Tinh phó thống lĩnh ý tứ, chẳng lẽ là ngươi có thể tìm được rất tốt xuất chiến người chọn lựa sao? Nếu thật như thế, ta đây rời khỏi lại có làm sao? Một gã tuổi trẻ võ giả, đứng lên, nhìn xem Sở Liên Tinh vừa cười vừa nói. Người này tựu là Sở Đông Hùng, Sở ra một vị địa vị cực cao trưởng lão cháu ruột. Cái này Sở Đông Hùng đến Sở ra chiến doanh, tựu là hốn công lao. Cái này hỗn loạn chi địa chiến doanh mặc dù nguy hiểm một ít, nhưng tại đây cũng là Sở gia đệ tử, hỗn công lao một cái nơi tốt. Sở gia đệ tử, đến chiến doanh nghỉ ngơi vài năm tìm vàng, cái kia về đến gia tộc phần quan trọng về sau, tự cùng tầm thường đệ tử bất đồng, cũng có thể được đến càng nhiều nữa gia tộc tài nguyên, đạt được rất tốt bồi dưỡng. Hơn nữa lúc này đây đại biểu gia tộc cùng Ngọc Thư môn văn đấu, trực tiếp tham dự người, đồng dạng cũng có thể được đến cực cao ban thưởng. Mặc kệ thắng bại như thế nào, cái này ban thưởng đều có thể lấy được. Cho nên, Sở Đông Hùng dĩ nhiên muốn xuất chiến. Loại này văn đấu, cũng không phải sinh tử bác đấu, thật muốn đánh không lại, vậy thì nhận thua tốt rồi. Ha ha, Liên Tinh phó thống lĩnh một mực không đồng ý Sở Đông Hùng xuất chiến, ta muốn, ta hiện tại biết rõ nguyên nhân rồi. Sở Liên Tinh phó thống lĩnh, hẳn là muốn đợi đến con mình kịp thời chạy đến, lại để cho con mình xuất chiến không? Sở Chấn mang theo mỉa mai ngữ khí nói ra, ánh mắt lại nhìn về phía Cảnh Ngôn. Chỉ là, như con của ngươi Cảnh Ngôn, liền đạo hoàng cảnh cũng không phải, cái kia đại biểu Sở gia xuất chiến, chỉ sợ là có chút không ổn đâu. Còn nữa nói, thực lực quá thấp lời nói, chẳng lẽ lại lên sân khấu sau lập tức nhận thua? Mà nếu không lên sân khấu tự lập tức nhận thua, chờ đối phương ra tay lời nói, một chiêu kia cũng đỡ không nổi bị tại chỗ chém giết, tự tính toán chúng ta muốn ngăn cũng không kịp a. Sở Chấn âm dương quái khí. Sở Đông Hùng tự là Sở Chấn một lòng ủng hộ người chọn lựa, hắn cùng với Sở gia vị trưởng lão kia, thì ra là Sở Đông Hùng quan hệ thân mật. Sở Đông Hùng đến Sở gia chiến doanh, vấn đề về an toàn tự là Sở Chấn phụ trách. Sở Liên Tinh chói chặt hai hàng lông mày, nàng sở dĩ không ủng hộ Sở Đông Hùng, tuyệt đối là không có nửa điểm ti tâm. Thật là, Sở Đông Hùng thực lực xác thực thiên yếu. Thế nhưng mà, nàng xác thực cũng không có chọn người thích hợp đề cử. Cảnh Ngôn xác thực không phù hợp yêu cầu. Sở Liên Tinh mở miệng nói ra, Cảnh Ngôn là thánh đạo cảnh võ giả, mà tham gia văn đấu nhân viên, phải là thánh đạo cảnh phía dưới. Đã Cảnh Ngôn không thích hợp, cái kia Liên Tinh phó thống lĩnh muốn đề cử ai? Ngươi nói ra đến, chỉ cần người này so Sở Đông Hùng càng mạnh hơn nữa, cái kia lại để cho hắn xuất chiến, chúng ta tự nhiên đều không phản đối. Sở Chấn từng bước ép sát, ha ha, ta xem Sở Liên Tinh phó thống lĩnh, là thầm nghĩ lại để cho Sở Thanh Giao cùng Hoàng Nhất Sơn hai người xuất chiến không? Sở Đông Hùng híp mắt nhỏ cười nhạo nói, chương 1371, Cảnh Ngôn thuộc hạ. Sở Đông Hùng ỷ vào gia gia là gia tộc thực quyền trưởng lão, tại chiến doanh trong lại có Sở Chấn cái này phó thống lĩnh toàn lực ủng hộ, hắn hoàn toàn sẽ không có tôn kính Sở Liên Tinh cái này phó thống lĩnh ý tứ. Trên thực tế, gia gia của hắn đối với Sở Liên Tinh cũng rất không thích. Cũng bởi vì Sở Liên Tinh cùng Thiên Nguyên Đại Lục nhân loại kết hôn sinh con, gia gia của hắn không ít cầm chuyện này ép buộc Sở Liên Tinh phụ thân thì ra là Sở gia tộc trưởng. Cảnh Ngôn một mực thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem Sở Đông Hùng cái kia một bộ vênh váo hung hăng bộ dạng, cũng nhịn không được nữa cười ra tiếng. Vốn là đối với Sở gia cùng Ngọc Thư môn tranh đoạt mới mỏ chuyện này, Cảnh Ngôn là không có bất kỳ nghĩ cách, hắn xác thực không quá muốn giúp Sở gia. Có thể thấy được đến mẫu thân, vì gia tộc sự tình như thế tận tâm, Cảnh Ngôn thân là con của người, cũng không thể thờ ơ. Càng có thể khí chính là, cái này Sở Chấn Sở Đông Hùng chi lưu thật sự là có chút khinh người quá đáng. Cảnh Ngôn minh bạch, như chính mình muốn mang mẫu thân ly khai Sở gia, chỉ sợ không thể lại để cho Sở gia lâm vào phiền toái cùng khốn cảnh bên trong. Nếu như vậy, mẫu thân khẳng định không cách nào an tâm ly khai. Mà thôi, tạm thời đương bang mẫu thân a. Cảnh Ngôn trong nội tâm thầm than một tiếng. Cảnh Ngôn tại bên trong nghị sự đường, đang tại mặt của mọi người, đột nhiên cười ra tiếng. Lúc này, cái kia từng tia ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía hắn. Cảnh Ngôn, ngươi cười cái gì? Sở Tiên Liệt nhăn lại nhìn qua Cảnh Ngôn. Hẳn là Cảnh Ngôn ngươi thật sự muốn vì gia tộc xuất chiến. Sở Chấn ngưng suy nghĩ thần. Ha ha, Cảnh Ngôn, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, lẫn nhau cũng không biết. Không bằng như vậy, vì gia tăng lẫn nhau rất hiểu rõ, ngươi cùng ta luận bàn một hồi như thế nào. Ngươi nếu có thể đánh bại ta, cái kia liền có thể vì gia tộc xuất chiến. Phần thưởng kia, cũng đem thuộc về ngươi. Sở Đông Hùng con ngươi đảo một vòng, cười ha hả đối với Cảnh Ngôn nói ra. Sở Đông Hùng cũng không cho rằng, Cảnh Ngôn có thể có cùng mình địch nổi lực lượng. Cảnh Ngôn một mực sinh hoạt tại Thiên Nguyên Đại Lục, lại có thể mạnh bao nhiêu tu vi. Sở Đông Hùng mặc dù không có đi qua Thiên Nguyên Đại Lục, có thể cũng biết, cái kia phiến nhân loại cương vực tài nguyên là phi thường thiếu thốn, võ giả cảnh giới tăng lên rất khó khăn. Nghe nói, nhân loại muốn tu luyện tới đạo hoàng cảnh, cũng không có so gian nan. Mà Cảnh Ngôn bất quá mấy chục tuổi, lại là tại nhân loại cương vực sinh hoạt, tại sao có thể là đạo hoàng cảnh võ giả? Hắn nói như vậy, tự là muốn nhục nhã Cảnh Ngôn. Nếu là Cảnh Ngôn đáp ứng cùng hắn luận bàn, hắn có thể tự tay giáo huấn Cảnh Ngôn. Nếu là Cảnh Ngôn cự tuyệt, vậy hắn có thể nói Cảnh Ngôn không có can đảm tử, không có cốt khí, ngay tiếp theo lại để cho Sở Liên Tinh cũng thật mất mặt. Sở Đông Hùng lời nói, để ở trường không ít người, ánh mắt đều có chút sáng ngời. Bọn hắn cũng không quan tâm, Sở Đông Hùng có phải hay không tại nhục nhã Cảnh Ngôn, cùng bọn họ lại không có vấn đề gì. Mặt khác đại đa số người, đối với Sở Liên Tinh nhi tử Cảnh Ngôn đột nhiên đã đến, cũng là có một chút từ, chỉ là trở ngại mặt mũi khó mà nói đi ra. Ngươi muốn cùng ta giao thủ, Cảnh Ngôn mỉm cười, như thế nào, hẳn là Cảnh Ngôn ngươi không dám sao. Ngươi thế nhưng mà Sở Liên Tinh phó thống lĩnh nhi tử, chúng ta Sở gia tộc trưởng ngoại tôn. Ngươi sẽ không, liền điểm ấy đảm lượng đều không có a. Ngươi yên tâm, xem tại Sở Liên Tinh phó thống lĩnh trên mặt mũi, ta chắc chắn sẽ không đối với ngươi hạ nặng tay. Ngươi cùng ta luận bàn, chỉ là tăng tiến song phương tình hữu nghị. Sở Đông Hùng nhìn nhìn Cảnh Ngôn, lại nhìn một chút Sở Liên Tinh. Hắn trong lòng có chút hiếu kỳ, chính mình chủ động khiêu chiến Cảnh Ngôn, Sở Liên Tinh vì sao không có ngăn cản. Sở Liên Tinh là phó thống lĩnh thân phận, mở miệng ngăn cản hắn, vậy cũng danh chính ngôn thuận a. Sở Đông Hùng, ngươi một cái tân tấn đạo hoàng võ giả đỉnh cao, tự muốn cùng ta giao thủ. Ngươi thật đúng là không xứng, Cảnh Ngôn ngữ khí khinh miệt, Cảnh Ngôn, lời này của ngươi có thể tự nói được hơi quá đáng a. Ngươi nếu không phải dám cùng ta giao thủ, cái kia thừa nhận là tốt rồi, lại không có người nói cái gì. Ai dám nói cái gì, mẹ của ngươi thế nhưng mà phó thống lĩnh a, như có người rảnh rỗi nói toái ngữ, mẹ của ngươi có thể không quản. Sở Đông Hùng khuôn mặt âm trầm xuống, Sở Đông Hùng, ngươi thật đúng là cuồng vọng. Ngươi xác thực không có tư cách cùng ta giao thủ, bất quá, vì thỏa mãn yêu cầu của ngươi, ta tự để cho ta cấp dưới cùng ngươi đánh một hồi tốt rồi. Ngươi nếu có thể đánh bại thuộc hạ của ta, tự tính toán ta thua tốt rồi. Cảnh Ngôn tùy ý đạo, mà chính là bởi vì cái này tùy ý ngữ khí, nhưng lại để cho Sở Đông Hùng lửa giận trong lòng thiếu được càng vượng. Cảnh Ngôn miệt thị, triệt để chọc giận hắn. Cảnh Ngôn loại thái độ này, hình như là phát từ đáy lòng, thực chất bên trong tự xem thường hắn, mà cũng không phải giả vờ. Có thể cũng bởi vì như thế, mới khiến cho Sở Đông Hùng không cách nào khống chế phẫn nộ của mình. Thuộc hạ của ngươi, tốt, người đâu, ngươi gọi người kêu đi ra ha. Sở Đông Hùng giận quá mà cười nói ra, ở đây những người khác, cũng đều nổi lên nghi ngờ. Nhất là thống lĩnh cùng phó thống lĩnh, Cảnh Ngôn tiến vào Sở gia chiến doanh trước tiên, bọn hắn tự đều đã nhận được tin tức. Cho nên bọn hắn biết rõ, Cảnh Ngôn tựa hồ cũng không có mang theo những người khác cùng lên. Có Cảnh Ngôn cùng nhau đến vậy, cũng tự một cái Phương Nhược Vũ mà thôi. Đi ra ngoài đi, đi ra bên ngoài nói. Cảnh Ngôn đứng người lên, đạp bước hướng ra phía ngoài đi ra. Hừ, Sở Đông Hùng lập tức tự đi theo. Bên trong nghị sự đường mọi người, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía thống lĩnh Sở Tiên Liệt. Sở Tiên Liệt thì là nhìn nhìn Sở Liên Tinh, gặp Sở Liên Tinh không có bất kỳ tỏ vẻ, hắn lợi dụng gật đầu nói, đi ra xem một chút đi. Mọi người nghe vậy, đều đứng dậy tấp nập đi ra nghị sự đường. Phó thống lĩnh đại nhân, người không ngăn trở bọn hắn. Một gã so sánh tuổi trẻ nữ tính võ giả, đi tại Sở Liên Tinh bên người, mang theo nghi hoặc thấp giọng hỏi thăm. Chính là nó sắp sửa đại biểu Sở gia xuất chiến Sở Thanh Giao, thâm niên đạo hoàng cảnh đỉnh phong tu vi võ giả. Điểm ấy việc nhỏ, Cảnh Ngôn có thể xử lý. Sở Liên Tinh nhìn nhìn Sở Thanh Giao, mặt mỉm cười nói. A, Sở Thanh Giao nhíu mày, nàng cũng không cho rằng Cảnh Ngôn có thể đối phó Sở Đông Hùng. Sở Đông Hùng tại Sở gia, tự là một bá, coi như là nàng, cũng không muốn cùng Sở Đông Hùng có cái gì gút mắc. Thực lực của nàng mặc dù tại Sở Đông Hùng phía trên, nhưng Sở Đông Hùng bối cảnh quá lớn. Bất quá đã Sở Liên Tinh đều nói như vậy rồi, nàng tự nhiên không tốt nhiều hơn nữa hỏi. Sở gia chiến doanh nghị sự đường bên ngoài, Cảnh Ngôn, ngươi không phải là muốn lại để cho Phương Nhược Vũ thay ngươi cùng ta luận bàn a? Sở Đông Hùng đến đi ra bên ngoài, chỉ thấy Phương Nhược Vũ, ngoài ra cũng không mặt khác như là Cảnh Ngôn cấp dưới người. Đối với Phương Nhược Vũ, Sở Đông Hùng đương nhiên cũng nhận thức, hơn nữa biết rõ Phương Nhược Vũ võ đạo tu vi. Cảnh Ngôn ngươi tính toán đánh sai rồi, tự tính toán ta chưa tấn chức đạo hoàng đỉnh phong lúc, Phương Nhược Vũ cũng không phải đối thủ của ta. Hôm nay, tắc thì càng thêm không có khả năng đối với ta cấu thành uy hiếp. Sở Đông Hùng cười lạnh, Phương Nhược Vũ ở một bên, trợn mắt chằm chằm vào Sở Đông Hùng. Sở Đông Hùng, ngươi sai rồi, Nhược Vũ tỷ, nàng cũng không phải là ta thuộc hạ. Cảnh Ngôn lắc đầu, nhìn nhìn Phương Nhược Vũ, các ngươi đều xuất hiện đi. Cảnh Ngôn sau đó nói một câu, loát, sáu đạo quang mang nhẹ nhàng lóe lên, tại Cảnh Ngôn phía trước, liền nhiều hơn sáu người, đúng là lão nhị chờ sáu gã khôi lỗi. Cảnh Ngôn vừa rồi đã có thần niệm cùng sáu gã khôi lỗi nói chuyện với nhau, cho nên lão nhị chúng đều biết như thế nào chuyện quan trọng. Biết rõ Cảnh Ngôn ý tứ về sau, lão thất là hưng phấn nhất, nó xoa tay nhịn không được lập tức muốn cùng Sở Đông Hùng đánh một hồi. Chương 1373, lão thất xuất mã. Đương lão nhị chờ sáu tôn khôi lỗi hiện thân về sau, Sở gia tất cả mọi người biến sắc, có bộ phận người, thậm chí vận chuyển trong cơ thể nguyên khí chuẩn bị tùy thời động thủ. Này cũng không trách bọn hắn khẩn trương, tại gia tộc của chính mình chiến doanh ở trong, thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy người xa lạ, bọn hắn nếu không phải khẩn trương, đó mới là việc lạ. Chư vị không cần khẩn trương, chúng đều là ta mang đến, đối với Sở gia chiến doanh không có ác ý. Cảnh Ngôn nhìn xem mọi người, tùy ý ngữ khí nói ra. Xem ra Cảnh Ngôn trên người của ngươi có không gian thế giới, những người này, trước khi đều ở lại không gian của ngươi thế giới ở trong A. Thống lĩnh Sở Tiên Liệt ánh mắt ngưng ngưng nói. Không gian thế giới, tại Vô Vọng Thâm Uyên trong, cũng là không tính quá hy hữu. Như một ít thế lực lớn trong, đều có tùy thân không gian thế giới. Đương nhiên, mặc dù là tại Vô Vọng Thâm Uyên, một cái không gian thế giới giá trị cũng là phi thường cao, tại một ít trên đấu giá hội, thường xuyên đánh ra mấy ngàn vạn cực phẩm linh thạch giá cả. Cho nên, bình thường võ giả, nhất định là không chiếm được không gian thế giới cái này loại bảo vật. Vừa rồi Cảnh Ngôn bên người căn bản cũng không có bất luận kẻ nào, đột nhiên nhiều ra đến 6 người, Sở gia nhân đương nhiên cũng tự liên tưởng đến, Cảnh Ngôn trên người có không gian thế giới. Mà cái này cũng làm cho, không ít người trong lòng ngạc nhiên trở nên mãnh liệt. Cảnh Ngôn một cái thiên nguyên đại lục võ giả, tại sao có thể có không gian thế giới cái này loại bảo vật? Có bảo vật như vậy, hội thiếu khuyết tu luyện tài nguyên sao? Cái kia Cảnh Ngôn đến Sở gia chiến doanh, lại rốt cuộc là cái mục đích gì? Muốn nói có không gian thế giới Cảnh Ngôn, tiến vào Sở gia, chỉ là vì trộn lẫn chút ít tài nguyên, cái này thực khó làm cho người tin tưởng. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, xem như chấp nhận Sở Tiên Liệt hỏi thăm. Sở Đông Hùng ánh mắt cũng là liên tục biến ảo, trên người hắn có thể không có không gian thế giới cái này bảo vật, mặc dù hắn là Sở gia thực quyền trưởng lão cháu ruột, dùng hắn trước mắt tu vi, còn làm cho không đến không gian thế giới cái này bảo vật. Biết rõ Cảnh Ngôn rõ ràng có như thế liền hắn cũng không có bảo vật, trong lòng của hắn lòng đố kỵ thoáng cái đốt lên. Lúc này hắn đều sinh ra, muốn giết chết Cảnh Ngôn cướp đoạt không gian thế giới ý niệm trong đầu. Nhưng là, Cảnh Ngôn dù sao cũng là Sở Liên Tinh nhi tử, lý trí nói cho hắn biết, tuyệt không thể động thủ giết chết Cảnh Ngôn. Tâm niệm đi lòng vòng, cũng chỉ tốt đem cái kia mãnh liệt ý niệm trong đầu đè ép xuống dưới. Cảnh Ngôn, người thoáng cái tựu ra 6 người. Chẳng lẽ là ý định cho ngươi cái này 6 cái cấp dưới liên thủ cùng ta đối chiến sao? Sở Đông Hùng con mắt chằm chằm vào 6 tôn khôi lỗi, trong miệng nói ra. Lão Thất, ngươi ra tay đi. Cảnh Ngôn không có để ý tới Sở Đông Hùng, mà là nhìn về phía Lão Thất nói ra. Lão Thất đã sớm không thể chờ đợi được rồi. Nghe Cảnh Ngôn vừa nói như vậy, Lão Thất liền lập tức cầm ra bản thân màu đen trường đao, nhìn xem Sở Đông Hùng. Ngươi oa nhi này em bé khẩu khí thật lớn, ta rất không thích. Đến đây đi, ra tay đi. Để cho ta Lão Thất nhìn xem người oa nhi này em bé thực lực như thế nào. Lão Thất nâng cao trong tay màu đen trường đao, con mắt trợn tròn, trong miệng gọi uống. Nghe được Lão Thất lời nói, Sở Đông Hùng trong nội tâm vừa mới hơi chút dẹp loạn lửa giận, lại thoáng cái dâng lên đến. Cảnh Ngôn một cái thuộc hạ, rõ ràng cũng dám như vậy cùng chính mình nói chuyện. Lão Thất cái loại này giọng điệu, còn có làm ra khinh thị động tác, đều bị hắn giận không kềm được. Đông Hùng, ra tay chú ý đúng mực, điểm đến là dừng. Cái này là một hồi đơn giản luận bàn. Sở Tiên Liệt đối với Sở Đông Hùng nói ra, hắn những lời này, mặc dù là đối với Sở Đông Hùng nói, nhưng cũng là nói cho Cảnh Ngôn nghe. Hắn thử cảm ứng thoáng một phát Lão Thất cảnh giới, lại phát hiện mình, lại cảm ứng không đến nguyên khí chấn động. Cái này lại để cho hắn cảm giác có chút khác thường, hắn cầm không cho phép Lão Thất võ đạo cảnh giới. Lão Thất, người cũng đừng ra tay quá nặng giết chết hắn. Cảnh Ngôn tự nhiên có thể nghe ra Sở Tiên Liệt ý tứ, hắn nghĩ nghĩ. Hay là dặn dò Lão Thất một câu. Như Lão Thất thật sự đem Sở Đông Hùng giết chết, cái kia còn có chút không tốt lắm xong việc. Dù sao cho tới bây giờ, Cảnh Ngôn còn không có ý định cùng Sở gia trở mặt. Bởi vì làm như vậy, sẽ chỉ làm mẫu thân kẹp ở giữa, xem tại mẫu thân phân thượng, Cảnh Ngôn cũng không thể làm được quá mức hỏa. Yên tâm đi, ta Lão Thất, hội lực khống chế đạo, sẽ không theo liền đem hoa nhi này em bé giết chết. Lão Thất gật đầu cười tâu tuét miệng nói. Lúc này, Phương Nhược Vũ chứng kiến Sở Liên Tinh lông mày cao lại, nàng cực thấp vừa nói đạo, tiểu thư, người đừng lo lắng, Cảnh Ngôn mấy cái thuộc hạ, thực lực đều rất mạnh. Sở Đông Hùng, không có cơ hội. Phương Nhược Vũ tại Càn Khôn tiểu thế giới, được chứng kiến Lão Thất đáng sợ. Lúc ấy, nàng công kích Lão Thất, mà Lão Thất căn bản là không trả tay, nhưng nàng lại thương không đến Lão Thất mảy may. Nàng không biết Cảnh Ngôn cái này 6 cái khôi lỗi cấp dưới mạnh như thế nào, nhưng dựa theo 6 cái khôi lỗi nói, tự là thánh đạo tam cảnh võ giả, cũng mơ tưởng hủy diệt chúng. Nghe Phương Nhược Vũ vừa nói như vậy, Sở Liên Tinh cũng tự do dự gật đầu. Oanh, Sở Đông Hùng xuất thủ trước rồi. Hắn là tân tấn đạo hoàng cảnh đỉnh phong tu vi, cái này vừa ra tay, kiếm quang lạnh lùng, uy năng cũng là có chút dọa người. Hơn nữa tại dưới sự phẫn nộ, hắn cái này vừa ra tay, tựu cơ hồ là toàn lực ứng phó, hắn định dùng thời gian ngắn nhất đánh bại Cảnh Ngôn cái này cấp dưới. Cũng làm cho Cảnh Ngôn biết rõ, hắn Sở Đông Hùng thực lực. Lão thất gặp Sở Đông Hùng ra tay, trường đao trong tay liền cũng đồng thời chém giết đi ra ngoài. Màu đen ánh đao, tại trong không gian lưu lại một đạo rõ ràng dấu vết, hướng về Sở Đông Hùng tập giết đi qua. Phanh, hai người công kích, hung hăng va chạm, hai đạo thân ảnh, đồng thời lui về phía sau. Thằng này lực lượng hảo cường, Sở Đông Hùng kinh hãi, bất quá, không có bất kỳ võ học uy năng, chỉ là thuần túy lực lượng. Chẳng lẽ, hắn là thuần túy luyện thể võ giả? Sở Đông Hùng cuối cùng là đại gia tộc đệ tử, kiến thức cũng không tệ lắm. Chỉ thông qua một chiêu, hắn tự phân tích ra, lão thất là luyện thể võ giả. Lão thất chờ khôi lỗi, xác thực cũng cùng luyện thể võ giả so sánh cùng loại. Nhất là lão thất cùng lão lục hai cái khôi lỗi, cái kia xác thực là thuần túy dựa vào bản thân lực lượng đối địch. Hai đạo thân ảnh lui về phía sau một chút khoảng cách, rồi sau đó liền lại dùng càng tốc độ nhanh hướng về đối phương phóng đi. Lão thất lực công kích, cũng không phải quá mạnh mẽ. Lúc trước Cảnh Ngôn bước vào đạo hoàng cảnh, tự thông qua được lão lục cùng lão thất khảo hạch đạt được thương khung đệ nhất thần công bộ phận thứ hai. Thân thể của bọn nó vô cùng cường hãn, thánh đạo tam cảnh võ giả đều hủy không được, nhưng là công kích lực cũng không phải quá mạnh mẽ. Lão thất cùng Sở Đông Hùng hai đạo thân ảnh chém giết đến cùng một chỗ, trong lúc nhất thời đúng là khó hòa giải. Cảnh Ngôn cái này cấp dưới, thực lực mạnh thật à. Rõ ràng có thể cùng Sở Đông Hùng, chém giết đến loại trình độ này, hơn nữa hẳn là thuần túy luyện thể võ giả. Khó trách cảm ứng không đến nguyên khí chấn động. Sở Tiên Liệt bọn người nhìn xem trận này chém giết, trong nội tâm cũng đều riêng phần mình chuyển động ý niệm trong đầu. Không thể không nói, Sở Đông Hùng thủ đoạn xác thực là tương đối nhiều, hắn tại Sở gia lấy được thứ tốt không ít. Thấy mình chậm chạp không thể đánh bại lão thất, hắn liền lấy ra một ít đặc thù thứ đồ vật. Vì đánh bại lão thất, hắn cũng thật sự là không từ thủ đoạn rồi, liền duy nhất một lần bảo vật đều không tiếc vận dụng. Còn không để cho ta ngã xuống, những đặc thù này bảo vật lại để cho Sở Đông Hùng sức chiến đấu trong thời gian ngắn tăng nhiều, hắn rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, phá vỡ lão thất ánh đao. Khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, trong miệng khẽ quát một tiếng, kiếm quang cũng là quét tại lão thất trên người. Lão thất bị kiếm quang quét trúng, thân hình bay ngược ra hơn 10 mét mới trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất. Chương 1375, không phục, Sở Đông Hùng ánh mắt hung ác, vì đánh bại lão thất, hắn trả giá cao cũng không nhỏ. Dùng một kiện nguy cấp thời khắc có thể bảo vệ tánh mạng đặc thù linh khí. Cái này linh khí bị kích phát về sau, sinh ra lực công kích đại khái cùng một gã thánh đạo nhất cảnh võ giả tương đương. Đạo hoàng cảnh đỉnh phong cùng thánh đạo nhất cảnh chênh lệch là thật lớn. Lúc trước Cảnh Ngôn hay là đạo hoàng cảnh đỉnh phong thời điểm, sức chiến đấu hạng gì bưu hãn. Có thể nói toàn bộ thiên nguyên đại lục đều tìm không thấy thứ hai Cảnh Ngôn mạnh như vậy đạo hoàng cảnh võ giả. Thế nhưng mà tại đối mặt cổ gia thánh đạo nhất cảnh võ giả thời điểm, Cảnh Ngôn cơ hồ không có bất kỳ ngăn cản năng lực. Bởi vậy có thể thấy được, uy năng có thể so với thánh đạo nhất cảnh võ giả một kích toàn lực đặc thù linh khí, giá trị được cao bao nhiêu. Dùng cái này đặc thù linh khí, Sở Đông Hùng kỳ thật cũng đau lòng, nhưng vì thể diện, hắn cũng liều mạng. Nếu là bị lão thất đánh bại, vậy hắn tự thực mất thể diện, liền Cảnh Ngôn một cái cấp dưới hắn đều đánh không lại, hắn cái đó còn có mặt mũi ra tham gia Sở gia cùng Ngọc Thư môn văn đấu. Sở Trấn chứng kiến lão thất bị đánh bay, cũng tùng ra một hơi. Nguyên lai tưởng rằng Sở Đông Hùng có thể nhẹ nhõm tự đánh bại Cảnh Ngôn cấp dưới, lại không nghĩ rằng Cảnh Ngôn cấp dưới lại là thực lực mạnh như thế thuần túy luyện thể võ giả. Hắn vừa rồi cũng vì Sở Đông Hùng ngắt một thanh đổ mồ hôi. Thẳng đến lúc này, hắn trong mắt khẩn trương mới tiêu tán, mà chuyển biến thành một tia vui mừng. Chỉ là, loại này vui mừng vừa mới hiển hiện, tự đột nhiên biến mất. Chỉ thấy cái kia bị đánh bay lão thất, hai chân sau khi hạ xuống, đúng là vững vàng như là khảm xuống mặt đất bình thường. Căn bản cũng không có ngã xuống. Điều này sao có thể? Thân hình bị Sở Đông Hùng kiếm quang trực tiếp đánh trúng, coi như là luyện thể võ giả, cũng không thể như thế hung hãn a. Tiểu Hoa Nhi, người thủ đoạn cũng không phải ít. Bất quá, điểm ấy thủ đoạn tự muốn đánh bại ta lão thất, đó là không có khả năng. Lão thất hướng về phía Sở Đông Hùng mỉm cười, thân ảnh lần nữa phóng tới Sở Đông Hùng. Trong tay màu đen trường đao, rất nhanh chém giết mà ra. Sở Đông Hùng có chút trợn tròn mắt, vội vàng toàn lực ngăn cản. Hai đạo thân ảnh lại lần nữa dây dưa đến cùng một chỗ. Cảnh Ngôn tại cách đó không xa, một mực mặt mỉm cười nhìn xem trận này tỉ thí. Hắn đã sớm dự liệu được rồi kết quả, tự nhiên không có bất kỳ lo lắng. Muốn trấn áp lão thất, cái kia ít nhất cũng phải thánh đạo cảnh võ giả mới có thể làm được. Mà muốn phá hủy lão thất, thánh đạo cảnh võ giả đều làm không được. Ở đây Sở gia nhân, nguyên một đám cũng đều biểu lộ cổ quái. Bọn hắn đều chứng kiến Sở Đông Hùng kiếm quang đánh trúng Lão Thất, có thể Lão Thất trên người lại không lưu lại bất luận cái gì vết thương. Thân thể này cường hãn trình độ, cũng quá kinh khủng. Chẳng lẽ Sở Đông Hùng thật sự không cách nào đánh bại Cảnh Ngôn một cái cấp dưới? Cảnh Ngôn đến tột cùng là từ chỗ nào, thu phục mạnh như thế lực cấp dưới hay sao? Cái này gọi Lão Thất người, xác thực rất cường. Sở Liên Tinh nói khẽ với Phương Nhược Vũ nói ra, tiểu thư, cái này Lão Thất, hẳn là chúng sáu trong đó, thực lực yếu nhất một cái. Phương Nhược Vũ nhẹ cười cười, cái gì? Sở Liên Tinh lộ ra giật mình biểu lộ, nó gọi Lão Thất, cùng nó cùng một chỗ, là nó Lục ca, Ngũ ca thẳng đến Nhị ca. Cái kia Nhị ca, thực lực mới đáng sợ nhất, ta mặc dù chưa thấy qua nó ra tay, nhưng cùng chúng ở chung được vài ngày, nghe chúng nhắc tới qua. Phương Nhược Vũ tại Càn Khôn tiểu thế giới, cùng Lão Nhị chờ khôi lỗi ở chung được vài ngày thời gian. Cảnh Ngôn cũng đã nói với nàng, Lão Nhị chúng không phải nhân loại, mà là khôi lỗi. Bởi vì nơi này nhân đa nhãn tạp, Phương Nhược Vũ cũng không phải tốt đối với Sở Liên Tinh giải thích Lão Nhị chúng thân phận chân chính. Lão Thất cùng Sở Đông Hùng chém giết, rằng có tiếp cận nửa chén trà nhỏ thời gian, phân ra thắng bại. Lão Thất công kích, có thể một mực duy trì mạnh nhất uy năng. Nhưng là Sở Đông Hùng lại làm không được, tại đối với trong chiến đấu, hắn nguyên khí tiêu hao rất nhanh. Nhưng nguyên khí tiêu hao tới trình độ nhất định, lực công kích sẽ giảm xuống, cho nên hắn bị thua, theo bắt đầu cũng đã chú định. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn bị Lão Thất trực tiếp đánh được ghé vào trên mặt đất. Tiểu Hoa Nhi, hiện tại biết rõ ta Lão Thất lợi hại a. Lão Thất đem Sở Đông Hùng đánh ngã về sau, liền thu hồi trường đao lui trở lại đứng tại Cảnh Ngôn bên người, rất xa nói ra. Lúc này Sở Đông Hùng theo trên mặt đất đứng lên, biểu lộ dữ tợn, âm tàn ánh mắt nhìn xem Lão Thất cùng Cảnh Ngôn. Trước mặt nhiều người như vậy, bị Lão Thất đánh ngã, hắn Sở Đông Hùng còn chưa bao giờ như vậy mất mặt qua. Nếu là bại bởi Sở Thanh Giao, Hoàng Nhất Sơn, cái kia còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng hiện tại bại bởi Cảnh Ngôn một cái cấp dưới, hắn vô luận như thế nào đều không tiếp thụ được. Hắn không cam lòng, Sở Đông Hùng trên mặt, âm trầm được tựa hồ muốn chảy nước. Phó thống lĩnh Sở Trấn sắc mặt, đồng dạng cũng không nên xem. Sở Đông Hùng bị đánh bại, cái kia Cảnh Ngôn cái này bàn tay, cũng chẳng khác gì là đánh vào trên mặt của hắn. Thế nhưng mà, lại không có lý do gì phát tác. Sở Đông Hùng cùng Cảnh Ngôn cấp dưới tỉ thí, toàn bộ quá trình, bọn hắn tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Sở Đông Hùng bị đánh bại, chẳng lẽ hắn còn có thể tìm Cảnh Ngôn không phải? Không có lý do gì, như Cảnh Ngôn chính là một cái bình thường võ giả hoặc là Sở gia bình thường thành viên còn dễ nói, có thể Cảnh Ngôn là Sở Liên Tinh nhi tử, Sở Liên Tinh ở chỗ này, nếu là không có nói được qua đi lý do, hắn làm sao tìm được Cảnh Ngôn phiền toái? Cảnh Ngôn, người cái này luyện thể võ giả cấp dưới, thực lực rất cường a. Sở Tiên Liệt mặt mỉm cười, lửa nóng ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn nói, có thể đem thân thể tu luyện đến nước này, đúng là khó được, rất không tồi. Lão Thất cũng tự thân thể rắn chắc một ít, luận thực lực, nó quá bình thường. Cảnh Ngôn cười cười nói, Cảnh Ngôn, người cũng không cần khiêm tốn, liền Sở Đông Hùng đều kém hơn một chút, người cái này cấp dưới sức chiến đấu, hẳn là đủ để bằng được Thâm Niên Đạo Hoàng cảnh võ giả đỉnh cao rồi. Sở Tiên Liệt khoát khoát tay nói, lúc này tâm tư của hắn, đã đang suy nghĩ, có phải hay không lại để cho Cảnh Ngôn hỗ trợ lại để cho cái này Lão Thất, đại biểu Sở ra xuất chiến rồi. Nếu như Lão Thất xuất chiến, cái kia khẳng định phải so Sở Đông Hùng thích hợp hơn một ít. Sở Tiên Liệt suy nghĩ lấy nên mở miệng như thế nào thỉnh Cảnh Ngôn hỗ trợ, hoặc là không phải lại để cho Sở Liên Tinh ra mặt thuật lại so sánh phù hợp. Cảnh Ngôn, ngươi cũng không tốt ý, nếu là thật sự chính sinh tử chém giết, ta chưa hẳn tựu sẽ thua bởi Lão Thất. Còn có, ngươi cấp dưới thực lực cường có làm được cái gì? Cũng không phải chính ngươi cường, ngươi muốn thực sự năng lực, tự trên mình trường cùng ta tỉ thí. Nghe được Sở Tiên Liệt lời nói, Sở Đông Hùng cắn răng, hắn nuốt không trôi cái này khẩu khí. Cảnh Ngôn nhìn về phía Sở Đông Hùng, ta nói, ngươi muốn cùng ta giao thủ, còn không có tí cách kia. Cảnh Ngôn híp mắt, Sở Đông Hùng, coi như hết, ngươi đã bị thua, cũng đừng có nhiều lời nữa rồi. Hơn nữa, có thể được đến thực lực mạnh như thế cấp dưới đi theo, đó cũng là Cảnh Ngôn bổn sự. Sở Tiên Liệt nhìn Sở Đông Hùng, khuyên, thống lĩnh đại nhân, cái này Cảnh Ngôn quá âm ngoan rồi, ta đã nhìn ra, hắn tự là cố ý khích tướng ta, để cho ta cùng thuộc hạ của hắn tỉ thí, cũng không biết hắn từ chỗ nào thu phục người này một cái luyện thể võ giả, cố ý kêu đi ra cùng ta tỉ thí, hắn tự là muốn cho ta mất mặt. Ta Sở Đông Hùng, không phục, Sở Đông Hùng lớn tiếng nói, hừ, ta nếu đánh một hồi, Cảnh Ngôn, ngươi không phải có 6 cái cấp dưới sao? Ngươi có gan cũng đừng có gọi cái kia Lão Thất lên sân khấu. Sở Đông Hùng hung dữ nói, chương 1377, một chỉ trấn toàn trường. Sở Đông Hùng trong nội tâm không cam lòng, đương hắn nghe được thống lĩnh Sở Tiên Liệt đối với Cảnh Ngôn nói cái kia lời nói, hắn liền càng phát muốn chứng minh chính mình. Cảnh Ngôn cái này gọi lão thất thuộc hạ, thực lực xác thực rất cường, nhưng hắn mấy người thuộc hạ đâu? Tại Sở Đông Hùng xem ra, Cảnh Ngôn ngay từ đầu đã kêu lão thất lên sân khấu cùng hắn giao thủ, nhất định là bởi vì lão thất thực lực mạnh nhất. Hắn không thể đánh bại lão thất, nhưng hắn tự nhận, cùng lão thất thực lực sai biệt cũng không lớn. Nếu như Cảnh Ngôn hắn thuộc hạ của hắn, thực lực so lão thất yếu một ít, cái kia tùy tiện cái đó một cái, hắn đều có lòng tin đem hắn đánh bại. Nghe được Sở Đông Hùng lời nói, Cảnh Ngôn mày nhăn lại. Sở Đông Hùng, ta không muốn tại trên người của ngươi lãng phí thời gian, ngươi tốt nhất phóng thông minh một chút, không cần càn quấy. Nếu không, ngươi sẽ phải hối hận. Cảnh Ngôn lạnh mắt thấy Sở Đông Hùng, tu vi đã đến Cảnh Ngôn trình độ này, tâm tình cũng là có lột xác. Sở Đông Hùng niên kỷ, có lẽ so Cảnh Ngôn rất nhiều, nhưng ở Cảnh Ngôn xem ra, Sở Đông Hùng xác thực không có cái kia cùng mình dây dưa tí cách. Sở Đông Hùng đã bị lão thất đánh bại, lại còn muốn tiếp tục tỉ thí, cái này lại để cho Cảnh Ngôn có chút động chân hỏa. Như thế nào, bị ta nói trúng rồi. Cảnh Ngôn, ngươi là sợ sao? Ngươi như sợ hãi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, bất quá ngươi tốt nhất cho ta ngoan ngoãn xéo đi, ly khai Sở gia chiến doanh. Sở Đông Hùng mừng rỡ trong lòng, ngữ khí hùng hổ dọa người. Hắn gặp Cảnh Ngôn loại thái độ này, thì càng thêm nhận định, Cảnh Ngôn là sợ hãi rồi, sợ hãi. Kim Diễm mặt khác mấy người thuộc hạ, thực lực khẳng định đều không bằng lão thất. Một khi Cảnh Ngôn lại để cho trừ lão thất bên ngoài cấp dưới xuất chiến, vậy thì thua không nghi ngờ. Sở Đông Hùng, ngươi lui ra, không cần cùng Cảnh Ngôn dây dưa. Sở Tiên Liệt lần nữa lên tiếng. Sở Đông Hùng, ngươi thua hết một cuộc tỉ thí, đây cũng không phải là cái gì quá không được sự tình. Đối với võ giả chúng ta mà nói, tỉ thí luận bàn, thắng thua không phải rất bình thường sao? Chỉ là, đã thua, muốn thua lên, ngươi như vậy dây dưa có ý gì? Sở Thanh Giao cũng xem không xem qua mở miệng. Sở Thanh Giao ngươi câm miệng cho ta, đừng tưởng rằng ngươi so lão tử bước vào đạo hoàng đỉnh phong thời gian sớm, lão tử chỉ sợ ngươi. Sở Đông Hùng không dám trực tiếp chống đối Sở Tiên Liệt, nhưng đối với Sở Thanh Giao hắn có thể một chút cũng không sợ hãi. Bằng Sở Thanh Giao, cũng muốn nói dậy mình, ngươi, Sở Thanh Giao cũng bị tức giận đến thân hình thẳng run rẩy. Tốt rồi, đều thiếu nói vài lời. Phó thống lĩnh Sở Trấn con ngươi giật giật, thống lĩnh đại nhân, tiểu bối tầm đó tỉ thí luận bàn, đây cũng không phải là cái gì chuyện xấu, coi như là một loại ma luyện. Đã Đông Hùng muốn đánh nhau mấy trận, chúng ta đây những trưởng bối này, cũng không nên quá nhiều can thiệp. Đương nhiên, nếu như Cảnh Ngôn không vui, quên đi, Đông Hùng cũng không thể bắt buộc Cảnh Ngôn. Sở Trấn ngữ khí mang theo tranh chua ý tứ hàm xúc, trên mặt bất âm bất dương mà cười cười, ánh mắt nhìn hướng Cảnh Ngôn, hắn là lấy lui làm tiến. Cảnh Ngôn cười lạnh cười, ánh mắt đảo qua Sở Trấn. Sở Đông Hùng, ta cái này sáu gã cấp dưới, ngươi muốn cùng cái đó một cái giao thủ. Sau đó, Cảnh Ngôn ngưng mắt nhìn xem Sở Đông Hùng. Hừ, chỉ cần không phải cái kia lão thất, tùy tiện cái đó một cái cũng có thể. Sở Đông Hùng nhận định lão thất thực lực mạnh nhất, chính ngươi tuyển A, của ta cái này sáu gã cấp dưới, ngươi tùy tiện chọn một cái. Cảnh Ngôn lắc đầu, để cho ta tuyển, Cảnh Ngôn, ngươi cũng đừng hối hận. Sở Đông Hùng trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, ánh mắt tại lão nhị chờ khôi lỗi trên người từng cái đảo qua. Lão nhị chờ khôi lỗi, biểu lộ cũng là có chút ít giờ khóc giờ cười, cái này Sở Đông Hùng cũng xác thực là có chút đáng giận. Cảnh Ngôn lại để cho thực lực yếu nhất lão thất ra tay cùng hắn tỉ thí, hắn rõ ràng còn cho rằng lão thất thực lực mạnh nhất. Trừ lão thất bên ngoài, coi như là lão lục, thực lực cũng muốn so lão thất mạnh hơn một ít. Ta tự tuyển hắn, Sở Đông Hùng vươn tay, chỉ vào đứng tại mặt sau cùng lão nhị. Sáu tôn khôi lỗi, hình thể đều không sai biệt lắm. Nhưng tổng thể thoạt nhìn, lão nhị thân thể hơi chút gầy yếu một ít. Sở Đông Hùng là cảm thấy, lão nhị nhất dễ đối phó. Hơn nữa lão nhị đứng tại mặt sau cùng, cái này lại để cho hắn vô ý thức cho rằng lão nhị thực lực kém cỏi nhất. Ngươi thật sự muốn chọn nó. Cảnh Ngôn nhíu mày, Cảnh Ngôn, hẳn là ngươi muốn đổi ý hay sao? Vừa rồi thế nhưng mà ngươi nói, để cho ta tùy tiện chọn một. Sở Đông Hùng vẻ mặt đắc ý, nhị ca. Ngươi ra tay đi, lại để cho Sở Đông Hùng trên giường nằm mấy tháng a. Cảnh Ngôn không hề để ý tới Sở Đông Hùng, nhìn về phía lão nhị nói ra. Được rồi, lão nhị gật gật đầu, lão nhị cũng không nghĩ tới, Sở Đông Hùng lại có thể biết tuyển nó. Chính là một cái đạo hoàng cảnh võ giả, lại để cho khiêu chiến nó. Tự là thánh đạo tam cảnh võ giả chống lại nó, cũng không có gì phần thắng a. Lão nhị lắc đầu, đạp chạy bộ tiến lên, hắn kỳ thật không có gì cùng Sở Đông Hùng giao thủ hứng thú. Một cái đạo hoàng cảnh võ giả, hoàn toàn không có khiêu chiến nha. Tiểu thư, Sở Đông Hùng muốn thảm rồi, cái này lão nhị thực lực hẳn là mạnh nhất, Sở Đông Hùng rõ ràng tuyển một cái mạnh nhất giao thủ. Phương Nhược Vũ có chút kích động, sắc mặt đỏ lên. Trong nội tâm nàng, cũng phi thường muốn nhìn Sở Đông Hùng kinh ngạc. Sở Đông Hùng, một trận chiến này sau khi kết thúc, người cũng không nên dây dưa nữa Cảnh Ngôn rồi. Sở Tiên Liệt nhíu mày đối với Sở Đông Hùng nói ra. Đã biết, Sở Đông Hùng có chút không kiên nhẫn đáp lại một câu. Cho ta ngã xuống, hét lớn một tiếng từ miệng trong truyền ra, Sở Đông Hùng nắm lấy trường kiếm, hướng về Lão Nhị vào tới. Lão Nhị mỉm cười, lần nữa lắc đầu, nó cũng không có cầm ra vũ khí của mình trường đao, mà là trực tiếp đối với Sở Đông Hùng hư không điểm ra một chỉ. Chứng kiến Lão Nhị động tác, người ở chỗ này, cơ hồ toàn bộ đều lộ ra nồng đậm thần sắc nghi hoặc. Cái này Cảnh Ngôn cấp dưới là đang làm cái gì? Không cần vũ khí còn chưa tính, có lẽ bất thiện sử dụng vũ khí. Nhưng này sao tùy tiện điểm ra một chỉ, tính toán chuyện gì xảy ra? Mà ngay cả Phương Nhược Vũ cùng Sở Liên Tinh, cũng cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, đám khởi lông mày. Xoẹt, mọi người ở đây nghi hoặc khó hiểu thời điểm, tại Sở Đông Hùng bên người, một đạo khủng bố năng lượng chấn động xuất hiện. Đại lượng màu đen đường vân bao phủ Sở Đông Hùng. Sở Đông Hùng lực công kích lượng, đụng phải cỗ năng lượng này về sau, trực tiếp đã bị đánh nát, không có bất kỳ rằng co thời gian. Ông, ngay sau đó, Sở Đông Hùng sắc mặt tự trở nên trắng bệch. A, Sở Đông Hùng há miệng phát ra hét thảm một tiếng, thân thể của hắn lập tức chùn xuống, rồi sau đó liền thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất, hắn đem hết toàn lực giãy giụa, lại cả ngón tay đều không thể nhúc nhích. Hoảng sợ, kinh hãi, đủ loại cảm xúc tại Sở Đông Hùng trong đầu dây dưa, trong lúc nhất thời, hắn thậm chí đều không có cảm giác đến trên thân thể bị thương khiến cho đau đớn. Lão Nhị là chấp hành Cảnh Ngôn mệnh lệnh, một kích này, mặc dù sẽ không cần Sở Đông Hùng mạng nhỏ, nhưng ít ra cũng có thể lại để cho hắn nằm ở trên giường mấy tháng không tạo nên thân. Mặc dù là sử dụng một ít chân quý chữa thương đan dược, cũng tối thiểu cần nghỉ dưỡng một gần hai tháng mới có thể khôi phục. Mà thấy như vậy một màn, cơ hồ tất cả mọi người sợ ngây người. Nguyên một đám trừng to mắt, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng hào quang. Lão Nhị căn bản là không giống như là có ra tay bộ dạng, nó tự là đối với Sở Đông Hùng nhẹ nhàng điểm ra một chỉ, rồi sau đó liền quay người, trở lại Cảnh Ngôn bên người, mặt không biểu tình đứng ở nơi đó. Chương 1379, thỉnh cầu hỗ trợ. Yên tĩnh, toàn bộ trong sân, đều là yên tĩnh im ắng, phảng phất có thể nghe được mọi người tiếng tim đập. Sở Tiên Liệt nhìn xem Lão Nhị ánh mắt, cũng mang theo một cỗ không hiểu hoảng sợ. Cảnh Ngôn cái này cấp dưới, thực lực mạnh như thế nào? Sở Tiên Liệt đúng là sinh ra một loại, coi như là chính mình, cũng có thể không là cái này gọi Lão Nhị đối thủ. Chẳng lẽ là thánh đạo tam cảnh cường giả? Sở Tiên Liệt ý niệm trong đầu khẽ động, sau đó lại khẽ lắc đầu. Lão Nhị là thánh đạo tam cảnh khả năng không lớn, Vô Vọng Thâm Uyên trong, thánh đạo tam cảnh cường giả không cái nào là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Còn nữa nói, thánh đạo tam cảnh cường giả, sao lại nguyện ý luân vì người khác cấp dưới? Nhưng bất kể thế nào nói, cái này Lão Nhị thực lực tuyệt đối là rất mạnh, điểm này không thể nghi ngờ. Phương Nhược Vũ khiếp sợ về sau, liền vui vẻ ra mặt. Nàng biết rõ Lão Nhị là 6 cái khôi lỗi trong thực lực mạnh nhất, lại cũng không nghĩ ra, Lão Nhị lại hội cường đến loại trình độ này. Xem ra, ngày đó Lão Nhị chúng nói mặc dù là thánh đạo tam cảnh cường giả đều không làm gì được chúng, hoàn toàn thật sự, cũng không có khoác lác thành phần. Con của ta Cảnh Ngôn, thật là thánh đạo tam cảnh võ giả sao? Sở Liên Tinh tâm niệm ám động, nếu không là thánh đạo tam cảnh, lại há có thể đạt được mạnh như thế hung hãn tùy tùng. Trước khi Cảnh Ngôn mặc dù nói chính mình là thánh đạo tam cảnh, Sở Liên Tinh cũng không phải không muốn tin tưởng, mà là rất khó triệt để tin tưởng. Thánh đạo tam cảnh, cái này quá ly kỳ đi một tí. Mà hiện tại xem ra, con của mình Cảnh Ngôn, thật đúng là có thể là thánh đạo tam cảnh cường giả. Người tới, Sở Tiên Liệt mở miệng nói, tại, vài tên hộ vệ cấp tốc tiến lên. Đem Sở Đông Hùng khiêng xuống đi chữa thương. Sở Tiên Liệt phung tay lên. Sở Đông Hùng thương thế, rõ ràng không nhẹ, trên mặt đất đều không thể đứng lên rồi. Như chế trị liệu, cái kia vạn nhất chết rồi, thì có phiền toái. Là, hộ vệ đi đến Sở Đông Hùng bên người, đem hắn dơ lên rời hiện trường. Chư vị, chúng ta hồi nghị sự đường, tiếp tục thương nghị trước khi thảo luận sự tình. Sở Tiên Liệt nhìn chung quanh mọi người. Thống lĩnh đại nhân, chẳng lẽ cứ như vậy được rồi? Sở Trấn ngưng âm thanh. Có ý tứ gì? Sở Tiên Liệt nhíu mày nhìn về phía Sở Trấn. Cảnh Ngôn người, đả thương Đông Hùng, chẳng lẽ tự không truy cứu Cảnh Ngôn đả thương người trách nhiệm? Đông Hùng hắn, tự không công bị thương. Sở Trấn nhìn Cảnh Ngôn. Sở Trấn phó thống lĩnh, chuyện này, từ vừa mới bắt đầu, tự là Sở Đông Hùng khơi mào, cùng Cảnh Ngôn có quan hệ như thế nào? Sở Tiên Liệt cũng có chút tức giận, nói cái này một câu lúc, có chút không khách khí ngữ khí. Có thể Đông Hùng là muốn đại biểu Sở gia xuất chiến người chọn lựa, hiện tại bị thương, chúng ta cai phái ra người phương nào thế thân. Đông Hùng thương thế rõ ràng không nhẹ, hiển nhiên không có khả năng tham gia ba ngày sau cùng Ngọc Thư môn văn đấu rồi. Sở Trấn còn nói thêm, cho nên chúng ta muốn tiếp tục thương nghị chuyện này. Sở Trấn, lời nói thêm càng thừa thãi, cũng đừng có hơn nữa. Sở Tiên Liệt trực tiếp ra lệnh, Sở Trấn cau mày, nhưng cũng không dám nói nữa cái gì. Mọi người một lần nữa trở lại bên trong nghị sự đường, đón lấy thương nghị văn đấu sự tình. Cảnh Ngôn, chuyện này, người có bằng lòng hay không hỗ trợ? Tại mọi người nói chuyện bên trong, Sở Tiên Liệt đột nhiên đối với Cảnh Ngôn hỏi. Tất cả mọi người trầm mặc xuống, ánh mắt nhìn hướng Cảnh Ngôn. Thống lĩnh đại nhân ý gì? Cảnh Ngôn mặt mỉm cười. Cảnh Ngôn, cả kiện sự tình ngươi cũng biết, chúng ta Sở gia cùng Ngọc Thư môn ba ngày sau muốn tiến hành một hồi văn đấu, đến tranh đoạt một tòa mới mỏ khai thác quyền, vì thế song phương các phái ra ba gã người chọn lựa. Tình huống hiện tại, ta Sở gia có Sở Thanh Giao cùng Hoàng Nhất Sơn hai người xuất chiến, nhưng còn kém một cái. Thuộc hạ của ngươi, thực lực đều rất cường. Sở Đông Hùng cùng Lão Thất giao thủ lúc, ta cũng nhìn thấy, Lão Thất hẳn là đạo hoàng cảnh luyện thể võ giả, sức chiến đấu rất cường. Ta là hy vọng, ngươi có thể để cho Lão Thất đại biểu Sở gia xuất chiến, hắn cũng phù hợp tham chiến điều kiện. Sở Tiên Liệt nhìn xem Cảnh Ngôn, tại Lão Thất đánh bại Sở Đông Hùng thời điểm, hắn còn có lại để cho Sở Liên Tinh ra mặt khuyên bảo Cảnh Ngôn nghĩ cách, có thể tại nhìn thấy Lão Nhị khủng bố thực lực về sau. Hắn cảm thấy việc này còn là tự mình nói ra so sánh tốt, cũng có thể thể hiện đối với Cảnh Ngôn tôn trọng. Mặc dù Cảnh Ngôn bổn ý không muốn hỗ trợ, nhưng xem tại mẫu thân mình Sở Liên Tinh trên mặt mũi, có lẽ cũng sẽ đáp ứng xuống. Cảnh Ngôn, tình huống trước mắt xác thực so sánh khẩn cấp, người nếu là thuận tiện, đã giúp cái này mau lên. Sở Liên Tinh cũng tiếp lời nói một câu, mẫu thân ngươi đều nói như vậy rồi, ta còn có thể cự tuyệt sao? Cảnh Ngôn cười cười nói, Cảnh Ngôn, ngươi bằng cái này bề bộn, cũng không phải bạch bang. Gia tộc, hội dưới đây cho ngươi phong phú ban thưởng. Một gã phó thống lĩnh đạo, ha ha, nói thật, ta đối với Sở gia ban thưởng, không có gì hứng thú. Cho nên, Sở gia hay là đem phần này ban thưởng giữ đi. Cảnh Ngôn cười nhạo một tiếng, tên kia phó thống lĩnh sắc mặt trắng nhợt, có chút xấu hổ. Bất quá, hắn không có nói thêm nữa. Theo tình huống trước mắt xem, Cảnh Ngôn đến Sở gia chiến doanh, hiển nhiên không phải là vì trộn lẫn chút ít tu luyện tài nguyên. Thủ hạ có Lão Nhị tên kia mạnh võ giả, sao lại vừa ý Sở gia có thể cho hắn cái kia chút vốn nguyên. Mọi người lúc này, đối với cái này cũng đều lòng dạ biết rõ. Cảnh Ngôn ngươi chịu hỗ trợ, vậy thì thật tốt quá, ta đại biểu Sở gia chiến doanh cảm tạ ngươi. Sở Tiên Liệt đứng người lên, thành khẩn nói. Đối với Cảnh Ngôn, hiển nhiên không thể dùng đối đãi một cái hậu bối thái độ rồi. Người nào không biết, Cảnh Ngôn lại không nợ Sở gia cái gì. Mặc dù nói, Cảnh Ngôn là Sở Liên Tinh nhi tử. Có thể Cảnh Ngôn một mực sinh hoạt tại Thiên Nguyên Đại Lục, cũng không phải tại Sở gia lớn lên. Cảnh Ngôn tu luyện, cũng chưa xài qua Sở gia tài nguyên. Cảnh Ngôn tựu là không muốn hỗ trợ, cự tuyệt hỗ trợ, bọn hắn lại có thể tìm ra cái gì lý do nói Cảnh Ngôn không phải sao. Không cần khách khí, Cảnh Ngôn không thèm để ý nói. Người chọn lựa vấn đề, mọi người không có ý kiến đi à nha. Sở Tiên Liệt lần nữa nhìn về phía mọi người. Lúc này đây, Sở Trấn cũng ngậm miệng lại. Lão Thất đánh bại Sở Đông Hùng là sự thật. Lại để cho Lão Thất đại biểu Sở gia xuất chiến, cái kia tự nhiên so Sở Đông Hùng cường. Nói sau, Sở Đông Hùng bị thương, đã hoàn toàn bị bài trừ ra xuất chiến người chọn lựa rồi. Như vậy cứ như vậy đi, ngày mai, chúng ta liền xuất phát trước khi hướng U Minh Tông chiến doanh. Sở Tiên Liệt nhất rồi nói ra, tiếp được mọi người tán đi, Cảnh Ngôn cũng cùng mẫu thân Sở Liên Tinh, trở lại Sở Liên Tinh ở lại phòng xá tiếp tục nói chuyện. Cảnh Ngôn đem Lão Nhị chúng thân phận chân chính, đều nói cho Sở Liên Tinh. Sở Liên Tinh nghe Cảnh Ngôn nói hai lần tiến vào tử vong thần điện, thông qua thần điện vệ sĩ khảo hạch, đạt được nguyên vẹn truyền thừa, cũng có chút thổn thức. Không nghĩ tới, Cảnh Ngôn rõ ràng giải khai càn khôn giới phong ấn. Ngày kế tiếp, Cảnh Ngôn cùng Sở gia mọi người, leo lên một chiếc chiến thuyền, hướng về U Minh Tông chiến doanh bay đi. Chiến thuyền bên trên treo đại biểu Sở gia cờ xí, cho nên tại đây căn cứ phi hành là không có vấn đề. Sở gia là Lưu Sa thần vực nhị phẩm thế lực, tại Lưu Sa thần vực căn cứ trong cũng là một cỗ thế lực lớn. Dưới bình thường tình huống, cũng không ai dám khiêu khích Sở gia chiến thuyền. Xa xa nhìn thấy Sở gia chiến thuyền, sẽ tránh ra. Bất quá, chiến thuyền này tốc độ, thật sự là không dám lấy lòng, so Cảnh Ngôn tốc độ phi hành, chậm rất nhiều. Nếu như là Cảnh Ngôn trực tiếp phi hành chạy đi, vậy cũng có thể một hai canh giờ có thể đến U Minh Tông chiến doanh, nhưng này chiếc chiến thuyền, nhưng lại chậm quá phi hành suốt một ngày nhiều thời giờ.